Hư Trúc Tử tiên sinh đến ta Long Viêm Châu, Phong Mỗ không thể sa nghênh, thật sự là thất lễ. Bỗng nhiên hư không rung rung, trên tử lâu lăng không nhiều ra một người. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, người này xuất hiện được vô thanh vô tức, việc mà hắn trước vậy mà không có có sinh ra bất luận cái gì cảm ứng, người này tu vi thật là khủng khiếp. Phong huynh khách khí, nếu như không phải lệnh tử cho ta báo tin tức, ta thiếu chút nữa bỏ lỡ cùng Long Trần tiểu huynh đệ duyên phận, nói cho cùng, ta có lẽ cảm ơn lệnh tử mới là. Hư Trúc Tử khẽ mỉm cười nói, nguyên lai người này, tựu là Long Viêm Châu thành chủ, thì ra là Phong Tường phụ thân, cái kia thất trọng thiên giới vương cường người. Biết được này người thân phận, Long Trần trong nội tâm cũng tựu bình thường trở lại, khó trách mạnh như thế hung hãn, nguyên lai là thất trọng thiên giới vương cường giả. Bất quá sự xuất hiện của hắn, cũng cho Long Trần gõ vang cảnh báo, cái này thất trọng thiên giới vương cường giả, có thể dung tại trong hư không, theo niệm mà động, cái kia như ân phổ đạt cái loại này giới vương đỉnh phong cường giả, lại đến trình độ nào. Quả nhiên viện trưởng đại nhân nói không sai, giới vương cửu trọng cảnh, nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi một trọng cảnh giới, đô thiên chênh lệch địa xa, tuyệt đối chủ quan không được a. Lúc trước hắn có thể kịch chiến Liêu Bản Thương pháp thân, hơn nữa đem chi chém dụng, liền nổi lên lòng khinh thị, hôm nay, hắn có thể cũng không dám nữa khinh thị. Vốn, Long Trần cho rằng, tự tính toán đánh không qua đối phương, cũng có thể dựa vào lôi chuẩn nhất tộc thân pháp chạy thoát, nhưng là hiện tại lòng tin của hắn, có chút chẳng phải đủ. Nói gì vậy chứ, tiểu hài từ tâm tư đố kỵ trọng, không được phép người khác so với chính mình ưu tú, sạch làm một ít hại người không lợi mình chuyện ngu xuẩn, thật ra khiến tiên sinh chê cười. Bất quá, người trẻ tuổi nha, luôn muốn ăn chút thiệt thòi, mới có thể phát triển, bình thường ta cũng chẳng muốn quản hắn, nhiều đụng điểm cái đinh, không có gì chỗ hỏng. Đã tiên sinh muốn dẫn người hồi tử thần cung, Phong Mỗ không biết có thể hay không không nể mặt đến, cùng tiên sinh cầu cái tình, lại để cho cái này mấy người trẻ tuổi cùng theo một lúc gặp từng trải. Phong Tường phụ thân cười nói, ngươi nha, thật đúng là để cho ta khó xử a, mà thôi, ta tự mang bọn hắn cùng một chỗ tốt rồi. Bất quá từ tục tiểu nói trước, bọn hắn nếu như không tuân thủ quy củ, bị oanh đi ra, ta cũng mặc kệ nha. Hư Trúc Tử tiếu đạo, nghe khẩu khí, hai người là bạn tốt, phi thường quen thuộc, Hư Trúc Tử cũng không nên cự tuyệt. Không tuân thủ quy củ, tự cho ta đánh cho đến chết, cũng không có quan hệ, ta nhìn xem có thể hay không dùng nhiệt tình, tái sinh một cái đi ra. Phong Tường phụ thân ha ha cười nói, Long Trần mỉm cười, người này ngược lại là một cái người sảng khoái, khó trách có thể cùng tử thần cung người giao bằng hữu, là một nhân vật. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, cơ hội của các ngươi là lão tử dùng cái này tấm mặt mo này đương bờ mông cho các ngươi cầu đến, các ngươi nếu không tuân thủ quy củ, tựu là đánh mặt của ta. Các ngươi nếu là dám tại tử thần cung gây tai họa, tử thần cung xử lý như thế nào các ngươi, ta mặc kệ, bị ta bắt được khẳng định phải đánh cho bị dày vò. Phong Tường, lần này ngươi đi, biểu hiện tốt đi một chút, có thể cho lão tử mang vài hũ rượu trở lại, chúng ta chuyện gì không có, ngươi nếu mang không trở lại, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía Phong Tường hung dữ địa đạo. Phong Tường lập tức sắc mặt thay đổi, điều này sao có thể? Có cái gì không có khả năng, ngươi đặc sao hãm hại người khác thời điểm, không phải tổn hại chiêu rất nhiều sao, hiện tại quát quả cả. Đây là nhiệm vụ, nếu như mang không trở lại, lão tử không riêng đánh gãy chân của ngươi, còn có thể cướp đoạt ngươi tương lai thành chủ tư cách, cho ngươi tam đệ thay thế. Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt, bộ dáng kia tựa hồ cũng không phải hay nói giỡn. Phong Tường vừa sợ vừa giận, lúc trước hắn còn cùng người khác khoe khoang, hắn là tương lai Long Viêm Châu thành chủ, hiện tại tốt rồi, hắn lão tử cho hắn rơi xuống tử mệnh lệnh, lấy không được rượu, tựu không còn có cái gì nữa. Thế nhưng mà tử thần cung rượu, nhất định phải là biết rượu hiểu rượu người, bị tử thần cung người nhìn chúng, mới có thể bị tặng cung. Hắn mau cũng đều không hiểu, sao có thể đạt được rượu. Người đây là để cho ta chém giết sao? Phong Tường cả giận nói. Có thể a, người đoạt một cái thử xem, nhìn xem có thể hay không bị đánh ỉa ra quần đến. Nếu như không có bị đánh đi ra, sau khi trở về, ta đến thử xem. Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt. Người đây là cố ý sao? Phong Tường tức giận đến kêu to. Người không phải có chút ít thủ đoạn sao? Có thể nghĩ ra ám chiêu đi hại người khác, nên có thể nghĩ ra tổn hại chiêu. Bất kể là mông cũng tốt, lừa gạt cũng tốt, dù sao phải cho lão tử làm cho cái vài hũ tử rượu trở lại. Cái này sẽ là của ngươi thí luyện, nếu như điểm ấy sự tình đều làm không xong, như thế nào quản lý một châu? Nếu như lấy không được, ngươi cũng không cần trở lại rồi, miễn cho lão tử chứng kiến ngươi tự phiền. Phong Tường phụ thân hừ lạnh nói. Nói xong, hắn đối với Hư Trúc Tử liền ôm quyền nói, cho tiên sinh thêm phiền toái. Hư Trúc Tử mỉm cười, ý bảo không sao, hai tay của hắn kết ấn. Tự trong tử lâu mọi người cảm giác không gian run lên, người tự biến mất. chỉ còn lại có hai cái giới vương lão người, bọn hắn đối mắt nhìn nhau liếc, không khỏi cười khổ, bọn hắn cũng muốn đi, đáng tiếc, không có lớn như vậy mặt mũi. Long Trần bọn người nhưng cảm giác ánh mắt hoa lên, đi tới một mảnh núi thanh thủy tú thế giới, tại đây không khí đặc biệt tươi mát, bầu trời lam được khác tầm thường, phảng phất đưa thân vào một mảnh lâm viên thế giới. Chư vị, không có ý tứ, phía trước tựu là tử thần cung khu vực rồi, chỉ có điều tại đây không gian đặc thù, không cách nào phi hành, càng không cách nào truyền tống, chỉ có thể dựa vào đi bộ tiến nhập, Long Trần huynh đệ, thỉnh. Hư Trúc Tử tiếu đạo, Long Trần bọn người lúc này mới đi theo Hư Trúc Tử hướng bóng rừng ở chỗ sâu trong đi đến, trên đường đi Phong Tường sắc mặt âm trầm, đã không nói lời nào, cũng không cùng người khác trao đổi. Mà đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên Hư Trúc Tử thanh âm, Phong Tường, cha ngươi đây là tại khảo nghiệm ngươi, nếu như ngươi bắt không được cơ hội, cha ngươi hội thật sự buông tha cho bồi dưỡng ngươi. Phong Tường cả kinh, chỉ nghe Hư Trúc Tử tiếp tục truyền âm nói, ta với ngươi cha tương giao tâm đầu ý hợp, nhắc nhở ngươi thoáng một phát, tương lai của ngươi đều khống chế tại một người trong tay, cơ hội này nếu như ngươi bắt không được, ai cũng không giúp được ngươi. Một người, chẳng lẽ, Phong Tường kìm lòng không được địa nhìn về phía rồi, phía trước đang cùng Dư Thanh Tuyển sóng vai về phía trước Long Trần. Chưa xong còn tiếp, theo không ngừng đi về phía trước, quả nhiên chính như Long Bụi sở liệu cái kia dạng, mọi người tu vi dần dần bị tước đoạt, Phong Tường bọn người thoáng cái trở nên bất an rồi, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng sợ hãi. Dư Thanh Tuyển mặc dù cũng có chút hứa bối rối, nhưng là không có những người khác như vậy rõ ràng, Long Trần cười hỏi. Sợ hãi không? Không sợ hãi, tựu là có một điểm không thói quen, ta tin tưởng tử thần cung sẽ không hại chúng ta, mà với ngươi cùng một chỗ, ta có một loại đặc biệt cảm giác an toàn, ngươi sẽ bảo hộ của ta. Dư Thanh Tuyển cười nói, không thể nào, ta còn trông cậy vào ngươi bảo hộ ta đấy. Nói cho ngươi lời nói thật, ta ngoại trừ hội khoác lác hù dọa người bên ngoài, tựu không có bất kỳ bổn sự. Long Trần cười nói, không tin. Dư Thanh Tuyển nhìn xem Long Trần, nụ cười trên mặt không gãy qua, nàng đặc biệt ưa thích nghe Long Trần nói chuyện, đặc biệt có ý tứ. Hơn nữa, Long Trần cùng nàng gặp người, đều không giống với, người khác đều tại liều mạng địa biểu hiện ra chính mình, mà Long Trần lại tại liều mạng địa che giấu chính mình, làm cho người đối với hắn sinh ra cực độ rất hiếu kỳ, ai cũng không biết đạo Long Bụi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ đồ vật. Hơn nữa, Long Trần dáng tươi cười, thủy chung là như vậy chân thành, thật giống như ánh mặt trời đồng dạng ôn hòa, làm cho người sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết, phảng phất có hắn tại, cũng không sao phải sợ. Gặp Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cười cười nói nói, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người trong đôi mắt, tất cả đều là đố kỵ ánh mắt, mà bị Hư Trúc Tử nhắc nhở qua Phong Tường, cũng đã không có như vậy phẫn nộ rồi. Rất hiển nhiên, Hư Trúc Tử đã cho hắn lựa chọn một đầu minh lộ, hắn muốn bảo trụ vị trí của mình, nhất định phải được hướng Long Trần khuất phục. Phụ thân hắn tính cách, hắn phi thường hiểu rõ, nói một không hai. Nếu như hắn thực cầm không trở lại rượu ngon, cha hắn thật sự sẽ buông tha cho hắn, bất luận kẻ nào cầu tình đều vô dụng. Mặc dù hắn là cha hắn sở hữu nhi tử ở bên trong, thiên phú tốt nhất một cái, nhưng là hắn thật sâu biết rõ, chính mình cái cha cao thâm mà chắc, không có người có thể sở thấu tính cách của hắn. Bình thường, phụ thân hắn ít như thế nào quản bọn hắn, nhưng là lần này, hắn đem Long Trần đánh giá Lê Hoa những tin tức tiết lộ cho tử thần cung, tựa hồ làm cho phụ thân của hắn cực kỳ bất mãn. Nói cách khác, chuyện này nếu như xử lý không tốt, không thể cho phụ thân hắn một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, hắn sẽ bị gia tộc buông tha cho. Ngay từ đầu hắn đối với Long Trần tràn đầy oán hận, thế nhưng mà hôm nay tỉnh táo lại, nếu như không phải sinh lòng đố kỵ, cẩn thận nghĩ đến, Long Trần xác thực có chỗ hơn người, chỉ sợ hắn hiện tại thể hiện ra chính mình, bất quá là một loại ngụy trang. Hắn hiện tại theo trong cơn giận dữ tỉnh táo lại, dần dần cảm giác được không đúng, cha hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa lại để cho hắn làm chuyện này. Ở trong đó tất có thâm ý. Long huynh, chẳng lẽ chính ngươi một chút cũng không sợ hãi sao? Phong Tường mở miệng, hắn cái này mới mở miệng, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người đều ngây người, Phong Tường ngữ khí như thế nào thoáng cái thay đổi. Long Trần cũng hơi sững sờ, bất quá gặp Phong Tường tựa hồ cũng không có gì ác ý, thản nhiên nói. Ta vốn chính là bình bình đạm đạm một người, trên người không có gì quang hoàn, dù cho bóc đi quang hoàn, ta như cũ là ta. Mà chư vị đều là cái thế thiên kiêu, ưa thích cái loại này quyền khuynh thiên hạ, lực che cửu thiên cảm giác, nếu như đã mất đi loại này dựa vào, các ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy hoảng hốt. Mà ta, chỉ thích bình bình đạm đạm sinh hoạt, không cần người khác kính sợ ta, không cần ngưỡng mộ ta, càng không cần dẫm phải người khác tới còn sống, cho nên, ta không có cảm giác gì. Chỉ có ngưỡng không hổ là thiên, phủ không hổ là địa, bên ngoài không hổ là người, trong không hổ là tâm chi nhân, mới có trí tuệ như thế khí độ. Long Trần tiểu huynh đệ, ngươi tiểu niên kỷ, thì có cao như thế cảnh giới, thật thật là khiến người bội phục. Nghe xong Long Trần lời nói, Hư Trúc Tử không khỏi tán thán nói. Tiền bối khen chật rồi, tiểu tử bất quá là ưa thích bình thản mà thôi. Long Trần cười nói, nói chuyện, xuyên qua một mảnh buồn bực vội vàng rừng rậm, phía trước là một mảnh cục đá đường nhỏ, khúc kính thông u, hoa cỏ hương thơm, cho người một loại không phải thường ninh tĩnh tường hòa cảm giác. Đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện một cái cửa hộ, trên đó viết Tửu Thần Cung ba chữ to, bất quá ba chữ kia, ghi được siêu siêu vẹo vẹo, phi thường không được tự nhiên, tựu cùng sẽ không viết chữ tiểu hài tử ghi đồng dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này bức chữ như thế nào? Đã đến trước cửa, Hư Trúc Tử Đình rơi xuống bước chân chỉ vào chữ đạo. Long Trần mỉm cười, đối với Dư Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền đến xem, cái này bức chữ khả năng nhìn ra cái gì huyền diệu. Long Trần vậy mà đem vấn đề này bật cho Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền nhìn xem cái này bức chữ thật lâu, nhìn không ra cái gì như thế về sau, không khỏi quay đầu nhìn về phía phong tường chờ có người nói. Ta không nhìn ra được, các ngươi chư vị đều là khinh thường một phương tuấn kiệt, các ngươi mới có thể nhìn ra một ít mánh khóe a. Long Trần không khỏi nở nụ cười, Dư Thanh Tuyền ngược lại là học được rất nhanh, đem vấn đề đổ cho người khác. Phong tường bọn người, lập tức có chút xấu hổ rồi, cái kia ba chữ siêu siêu vẹo vẹo, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nếu thật là nói đặc những lời khác, cái kia chính là đặc biệt khó coi. Nhưng là loại lời này ai dám nói à, đây chẳng phải là liền đại môn còn không thể nào vào được, sẽ bị oanh ra đi. Khục khục, Thanh Tuyền tiên tử cực kỳ thông minh, liền ngài đều nhìn không ra, chúng ta tư chất ngu dốt, khẳng định càng nhìn không ra rồi. Phong tường ho khan thoáng một phát đạo, không thể không nói, phong tường đầu óc xoay chuyển coi như nhanh, đã nâng Dư Thanh Tuyền, lại để cho chính mình không đến mức xấu hổ. Dư Thanh Tuyền nở nụ cười thoáng một phát, nhìn về phía Long Trần, Long Trần cũng cười, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây là Tửu Thần đại nhân tự tay viết chỗ sách, hơn nữa còn là say sau chỗ bôi. Chữ viết rất khó coi, hẳn là lúc ấy đã uống nhiều quá, bút đều cầm bất ổn rồi. Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Long Trần cái này bình luận cũng không tránh khỏi quá làm càn a. Chỉ nghe Long Trần tiếp tục nói, chữ viết vụng về, lại đem vô tận cảm giác say dung nhập trong đó, tiền bối đây là tại khảo nghiệm tại hạ tử lực sao? Tại hạ nhưng không dám nếm thử, lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra được, đây đúng là Tửu Thần đại nhân say sau tự tay viết chỗ sách. Lúc ấy Tửu Thần đại nhân từng nói, tâm như nhị dụng, tắc thì được cái này mất cái khác, Tửu Thần đại nhân chuyên tâm cảm giác say, chữ tựu ghi khó coi. Nghe nói Tửu Thần đại nhân viết xong ba chữ kia về sau, liền trực tiếp ngủ rồi, chờ khi tỉnh lại, nhìn hồi lâu, mới nhận ra mình ghi ba chữ kia là cái gì. Đối với Long Trần lời bình, Hư Trúc Tử cũng không có tức giận, ngược lại cười nói. Chính mình ghi chữ, mình cũng nhận không ra, Dư Thanh Tuyền cũng cười, bất quá, nói thật, ba chữ kia nếu không phải treo ở cái địa phương này, có thể nhận ra người, thật sự không nhiều lắm. Phù phù phù phù, bỗng nhiên có người kinh hô. Cùng phong tường bọn người một lên người ở bên trong, có hai người bỗng nhiên ngã trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt ửng hồng, vậy mà đã ra động tác khò khè, thật giống như uống đến say mềm. Không sao, bọn hắn dùng linh hồn chi lực xem xét ba chữ kia, bị cảm giác say nhận thấy nhuộm, không nên động bọn hắn, lại để cho bọn hắn ngủ hai ngày sẽ không sự tình rồi. Hư Trúc Tử tiếu đạo, mọi người không khỏi chấn động, may mắn bọn hắn sợ mạo phạm Tửu Thần Cung, không có sử dụng linh hồn chi lực, nếu không cũng muốn cùng hai người này đồng dạng. Say ngược lại ở chỗ này rồi. Chỉ có điều dùng linh hồn chi lực thăm hỏi thoáng một phát, muốn say bên trên hai ngày, cái này cũng quá kinh khủng a. Mọi người đi vào đại môn, Long Trần lập tức thấy được Tửu Thần pho tượng, Long Trần thoáng cái ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp, như thế nào, Hư Trúc Tử cũng không có vì mọi người giới thiệu Tửu Thần, cũng không có đối với Tửu Thần pho tượng hành lễ, nhưng là Long Trần lại nhìn xem Tửu Thần pho tượng ngẩn người, Hư Trúc Tử không khỏi hỏi. Ta thấy đến Tửu Thần không phải cái dạng này đó a. Ta tại phàm giới, chứng kiến Tửu Thần, là một người tuổi còn trẻ xuất khí, khí vũ hiên ngang nam tử. Long Trần vừa nói, một bên hình dung đạo, trước mắt cái này Tửu Thần, chính là một cái lão già họng hẹp, quần áo đổ bỏ đi, ôm một cái hồ lô rượu, nằm nghiêng tại đâu đó, tự cùng một người xin cơm đồng dạng, cho nên Long Trần có chút không dám tin tưởng. Người chứng kiến pho tượng là Tửu Thần lúc tuổi còn trẻ bộ dạng, hôm nay Tửu Thần pho tượng là sau này già rồi bộ dạng. Tửu Thần đại nhân, dạo chơi cửu thiên, cũng không biết đi nơi nào, mấy ngàn vạn năm không thấy tung tích. Bất quá Tửu Thần đại nhân ly khai Tửu Thần cung về sau, tự khuyên bảo chúng ta, về sau không cho phép ngoại nhân bái lão nhân gia ông ta pho tượng, về phần tại sao, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hư Trúc Tử đạo, Long Trần gật gật đầu, nhìn xem pho tượng, mặc dù cảm thấy lão nhân này lôi thôi lếch thếch, nhưng là cho người cảm giác càng tiêu sái, càng vô câu vô thúc, tựa hồ tiến nhập một loại càng huyền diệu trạng thái. Có lẽ là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, nhìn không ra manh mối gì, tự như vậy theo hư trúc tử tiến nhập nội môn. Tiến vào trong môn về sau, quen thuộc bố cảnh, thoáng cái ánh vào Long Trần tầm mắt, một khắc này, Long Trần phảng phất về tới Thiên Võ Đại Lục Tử Thần Cung, cái kia quen thuộc kiến trúc, hắn giống như lại thấy được Tàn Sát Bàn Tử, Đại Tế Tự bọn người. Nghĩ đến Đại Tế Tự, cũng nghĩ đến Tàn Sát Bàn Tử, càng nghĩ tới cha mẹ của hắn, còn có muội muội của hắn Long Tiểu Ngọc, nhìn vật nhớ người, Long Trần đột nhiên con mắt đỏ lên. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Dư Thanh Tuyền chợt thấy Long Trần hổ trong mắt, mang theo thần thương chi sắc, không khỏi tâm hồn thiếu nữ run lên, cái này ánh mắt làm cho nàng có chút đau lòng. Không có gì, nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi, đi thôi, phía trước thì có Tử Thần Cung tiền bối bày xuống lôi đài, chỉ muốn khiêu chiến thành công, chúng ta tự có rượu uống rồi. Long Trần hít sâu một hơi, thu thập thoáng một phát cảm xúc, nhìn xem Dư Thanh Tuyền cười nói. Gặp Long Trần không nói, Dư Thanh Tuyền cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng là không biết vì cái gì, chứng kiến Long Trần con mắt đỏ lên, ẩn hiện lệ quang bộ dáng, nàng cảm giác mình tâm tính thiện lương đau nhức, nàng cũng không biết tại sao phải sinh ra như vậy cảm xúc. Quả nhiên dọc theo đường nhỏ về phía trước, xuất hiện một tòa tòa nhà tinh xảo tiểu phòng ở, mặc dù cùng Thiên Võ Đại Lục Tử Thần Cung, thoáng có một ít xuất nhập, nhưng là đại khái bố cục đều là giống nhau. Long Trần bọn người đầu tiên đi vào chính là hư trúc tử phòng ở từ bên ngoài xem không lớn, nhưng là trong phòng lại không nhỏ. Mười mấy người tiến đến, như trước rộng rãi. Hư trúc tử lấy ra rượu ngon khoản đãi mọi người mừng rỡ như điên, phải biết rằng, bình thường có thể uống đến một ly Tử Thần Cung rượu, quả thực khó hơn lên trời. Mặc dù bọn họ đều là tất cả thế lực lớn tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là cũng không có tư cách cùng Tử Thần Cung kéo chút giao tình, hôm nay có thể ở Tử Thần Cung trong uống đến rượu ngon, cái này như có thể thổi cả đời. Quan trọng nhất là, hư trúc tử lấy ra rượu ngon, cùng sở hữu nhiều loại nhiều, nếu như không phải lại tới đây. Bọn hắn đời này đều chưa hẳn có cơ hội quát. Dựa theo Tử Thần Cung quy củ, phàm là có thể phẩm ra rượu đặc điểm, hoặc là lấy ra khuyết điểm, đều lấy được tặng Tử Thần Cung rượu ngon. Mà Long Trần chính là trong cái này cao thủ, cất rượu hắn không được, nhưng là phẩm tử, tuyệt đối là hắn cường hạng, mỗi một chủng rượu vào trong bụng, hắn cơ hồ đều có thể nói ra cất rượu nguyên liệu, công nghệ, thậm chí một ít trong quá trình tăng thêm cái gì, hắn đều có thể nói ra đến, mặc dù chưa hẳn đều trúng, nhưng là 9 thành 9 đều là không lầm. Hư trúc tử đại hỉ, đem chính mình sở hữu rượu ngon đều lấy ra cho Long Trần đánh giá, mà những người khác cũng đều đi theo nhờ rồi, uống không ít rượu ngon. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ biết là rượu dễ uống, lại nói không nên lời bất kỳ vật gì, tự cùng kẻ đần đồng dạng nhìn xem Long Trần biểu diễn. Kể từ đó, bọn hắn cũng có chút đã hối hận, bọn hắn cái này chẳng phải là tương đương cho Long Trần làm phụ gia. Dùng bọn hắn vô tri, đến phụ trợ Long Trần bác học. Nhưng là ở chỗ này, tự tính toán bọn hắn trong nội tâm khó chịu, nhưng lại không dám phát tác, càng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhịn lấy. Ngược lại là Phong Tường trải qua hư trúc tử điểm tỉnh về sau, trở nên trầm ổn rất nhiều, đối với Long Trần bác học, cũng sinh ra một tia bội phục, không còn là thuần túy đố kỵ. Mà Dư Thanh Tuyền càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, Long Trần đối với tử đạo lĩnh ngộ quá sâu, hơn nữa Long Trần lời bình thời điểm, hội liên quan đến đan đạo, hơn nữa Long Trần nâng lên lý luận đồng dạng cao thâm. Chỉ có nàng có thể minh bạch Long Bụi cảnh giới đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Hơn nữa Long Trần bình luận thời điểm, chỗ thể hiện ra thong dong cùng tự tin, đặc biệt hấp dẫn người, Long Trần thỉnh thoảng còn có thể toát ra vài câu chê cười, làm cho người ôm bụng cười. Long Trần huynh đệ, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi rồi, ngươi bình luận, làm cho ta được lợi rất nhiều, ta chuẩn bị bế quan một lần nữa cất rượu rồi. Của cải nhà của ta nhi, cũng tất cả đều tiến đưa ngươi rồi, tiếp được, ngươi đi cái khác sư huynh sư tỷ bên kia tâm sự a. Ta bỗng nhiên có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác, ta có dự cảm, ngươi chỉ sợ muốn kiếm được đầy bồn đầy bát rồi. Hư trúc tử cười khổ nói, Long Trần tử đạo cảm ngộ quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn bản thân lại là đan đạo cao thủ, đã từng tự tử đạo cùng đan đạo tương dung, kinh nghiệm có thể nói tương đương lão đạo. Long Trần phát hiện, tiên giới tử thần cung cường giả, mặc dù tu vi cao, nhưng là tinh thần cảm ngộ phương diện, tựa hồ cũng không bằng phàm giới. Có lẽ là tiên giới cường giả, thọ nguyên vô số. Sinh hoạt tiết tấu vô cùng chậm chạp, không giống phàm giới như vậy, sinh lão bệnh tử hưng suy thay đổi nhanh như vậy, ngược lại càng có thể làm cho người cảm ngộ đến tánh mạng chân lý cùng thiên đạo vận chuyển. Long Trần cũng là đủ không biết xấu hổ, trực tiếp tỏ vẻ, hư trúc tử về sau nhưỡng rượu, khẳng định phải cao hơn hiện tại, cùng hắn nhìn xem rượu lâu năm náo tâm, không bằng đều xử lý sạch. Sau đó Long Trần tự vô liêm sỉ địa, đem hư trúc tử mấy ngàn đàn rượu ngon toàn bộ bỏ vào trong túi, lại để cho Triệu Minh Hiên bọn người con mắt đều đỏ. Cái này đều là vật báu vô giá a. Gặp làm nửa ngày phụ gia, ngoại trừ đã uống vài ngụm rượu ngon bên ngoài, toàn bộ hành trình đều đang nhìn Long Trần một người biểu diễn, cuối cùng chỗ tốt đều bị Long Trần thu, Dư Thanh Tuyển ánh mắt cơ hồ cũng chưa từng từ Long Trần trên người rời qua, đây hết thảy bọn hắn đố kỵ đến độ muốn nổi điên rồi. Lúc này thấy Hư Trúc Tử hạ lệnh trục khách, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người nhao nhao đứng dậy cáo từ, đi thẳng. Nhưng là Phong Tường lại giữ lại, lại để cho Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người sắc mặt biến hóa, nhưng là không nói gì. Triệu Minh Hiên bọn người sau khi rời đi, Phong Tường mới kiên trì, muốn cùng Long Trần thương lượng một chút, có thể hay không tiễn đưa hắn lưỡng cái bình rượu, trở về cũng tốt có một giao phó, hơn nữa tự quán rượu sự tình, hướng Long Trần nói xin lỗi. Mặc dù Phong Tường cả người, nhị thế tổ khí tức quá nồng, làm cho người phản cảm, nhưng là bất kể thế nào nói, Long Trần tại Trích Tiên lâu bên trên ăn người ta uống người ta, cũng không thể vắt chảy ra nước. Vì vậy Long Trần đưa hắn ba hũ rượu ngon, hơn nữa là ba loại bất đồng chủng loại rượu ngon, Phong Tường đại hỉ, vội vàng hướng Long Trần sau khi nói cảm ơn rời đi. Kể từ đó, tại đây, chỉ còn lại Long Trần cùng Dư Thanh Tuyển hai người rồi, Long Trần đối với Dư Thanh Tuyển cười hắc hắc. Đi, ta mang người đi lừa dối, phát tài, chúng ta chia đồng ăn đủ. Long Trần mang theo Dư Thanh Tuyển lần lượt phòng ở đi bái phỏng, lại để cho Dư Thanh Tuyển không nghĩ tới chính là, Tử Thần Cung ở bên trong mỗi một vị người tu hành, tính cách đều hoàn toàn bất đồng. Hư Trúc Tử giống như được đạo nho sinh, rất khiêm tốn, khí độ ung dung, làm cho người phát ra từ nội tâm địa cảm thấy thân cận. Mà những người khác lại bất đồng, Long Trần gõ khai căn phòng thứ hai, bên trong dĩ nhiên là một cái quần áo lạp tháp lão khất cái. Mà Long Trần không chút nào ghét bỏ rượu của hắn chén dính đầy cho bụi, tới uống liền mấy chục chén rượu ngon, hơn nữa đánh giá vài câu, làm cho cái kia lão khất cái, mừng rỡ như điên, đem Long Trần trở thành tri kỷ. Nguyên lai người này thuở nhỏ cơ khổ, dựa vào hành khất mà sống, một ngày gặp được Tử Thần Cung tế tự chỉ điểm, bởi vậy đốn ngộ, từ nay về sau say mê tử đạo. Mà Long Trần uống rượu của hắn, lại đưa hắn cất rượu lúc tâm cảnh, nói được không chút nào chênh lệch, cái này làm cho lão khất cái phi thường cảm động, tựa hồ một cái hỏa đạo cao thủ, rốt cục có người có thể xem hiểu hắn hỏa đồng dạng vui vẻ. Theo lão khất cái tại đây đi ra, Long Trần lại thêm một đống lớn rượu ngon, lúc này đây không phải Long Trần yêu cầu, mà là lão khất cái tiễn đưa, hơn nữa, không thu còn không được. Trượng nghĩa đa số tàn sát cầu bối Phật, phụ lòng lộ vẻ người đọc sách, cổ nói quả không lấn ta. Theo lão khất cái tại đây đi ra, Long Trần không khỏi cảm thán, vị này lão tiền bối là một cái có câu chuyện người, cả đời cơ khổ, lại như thế hùng hồn. Lời này của ngươi nếu như bị Hư Trúc Tử tiền bối nghe được, cẩn thận hắn đi ra đánh ngươi. Dư Thanh Tuyền không khỏi che miệng cười nói, Long Trần đây rõ ràng là nói Hư Trúc Tử keo kiệt. Long Trần làm bộ lắp bắp kinh hãi, tự cùng làm tạc đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn về phía xa xa Hư Trúc Tử phòng ở, gặp không có bất cứ động tĩnh gì, mới yên lòng. Cái kia giáo giác bộ dáng, nhắm chúng Dư Thanh Tuyền một hồi nhõng nhẽo cười. Đường gõ khai cái thứ ba phòng ở, hai người hai mắt tỏa sáng, mở cửa người, dĩ nhiên là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, nàng thân thể tu trường, dáng vẻ ngàn vạn, thực tế nàng tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, làm cho người thoáng cái nghĩ tới xinh đẹp thiên nga. Nàng kia nhìn thấy hai người, mỉm cười, phi thường nhiệt tình địa đem hai người đón vào trong phòng, lấy ra trái cây rượu ngon, khoản đãi hai người. Dư Thanh Tuyền cũng là tuyệt đại mỹ nữ. Nhưng khi nhìn đến nữ tử này, như trước nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, bị trên người nàng cái kia khí chất cao quý hấp dẫn. Cuối cùng, nàng ngoại trừ đánh giá rượu ngon bên ngoài, còn thêm vào đưa hai người rất nhiều đàn rượu ngon, Dư Thanh Tuyển có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng, trước khi rượu ngon đều là đưa cho Long Trần, không ai có thể đưa cho nàng. Tiền bối, ta đối với rượu cũng không hiểu, ngài tiến đưa rượu cho ta, có phải hay không hội bảo điển thiên vật a? Dư Thanh Tuyển có chút chân tay luống cuống địa đạo. Như thế nào hội, các người đều là thiện lương chi nhân, thực tế vị công tử này, đối với ta linh tộc có ân, trên người mang theo linh tộc chúc phúc, chỉ cần các người ưa thích, ta rượu nơi này, các người cũng có thể mang đi. Cái kia nữ tử tiếu đạo, nguyên lai ngài là người của linh tộc, Dư Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, bởi vì tại trên người nàng, nàng vậy mà cảm thụ không đến hắn khí tức của hắn. Thụ Tử Thần Cung tiền bối chỉ điểm, tiểu nữ tử dùng rượu nhập đạo, nhận thức nhân sinh trăm vị, cho nên bản thân khí tức đã hơi không thể tra, cô nương không cần kinh ngạc. Cái kia linh tộc nữ tử tiếu đạo, cái kia linh tộc nữ tử phi thường nhiệt tình, ngữ cười yên nhiên gian, hiển thị rõ thân thiết, thật giống như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, làm cho người cảm thấy dị thường ấm áp. Tại linh tộc nữ tử tại đây dừng lại trong chốc lát, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền mới lưu luyến không rời địa cáo từ. Đi ra về sau, Dư Thanh Tuyền khó hiểu mà nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, ngươi vì cái gì không giúp vị tỷ tỷ kia lời bình thoáng một phát đâu rồi? Hay là nói, rượu của nàng đã đạt đến hoàn mỹ. Long Trần lắc đầu, vừa đi vừa nói, thế gian này, không tồn tại hết đồ vật đẹp, ta không lời bình, là vì nàng truy cầu thứ đồ vật không giống với. Linh tộc trời sinh tính thiện lương, không có dã tâm, không có dục vọng, cất rượu đối với nàng mà nói, tựu là một loại hưởng thụ. Nhưỡng rượu khổ thật tốt, cay cũng tốt, nàng đều dương dương tự đắc, thú vị vô cùng, cái gọi là không muốn người được thiên đạo. Vị tiền bối này, nhưng thật ra là tiếp cận nhất thiên đạo chi nhân, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, chính là bởi vì không tranh, cho nên có thể thấy rõ chúng ta chỗ thấy không rõ thứ đồ vật. Ngươi để cho ta một cái bị ham muốn hưởng thu vật chất mất phương hướng hai mắt người, đi chỉ điểm một cái vô dục vô cầu trí giả, ta ra mặt mặc dù dày, nhưng là cũng có chút lực bất tòng tâm a. Dư Thanh Tuyền không khỏi cười nói, ngươi như thế tỉnh táo cơ trí, tại sao là ham muốn hưởng thu vật chất mê mắt đâu? Ta đương nhiên là ham muốn hưởng thu vật chất mê mắt a, ta mục đích đúng là ăn cướp vẻ đẹp của nàng rượu, kết quả nàng như thế chủ động, ta ngược lại không có ý tứ há miệng rồi. Long Trần có chút buồn bực địa đạo. Gặp Long Trần phiền muộn bộ dáng, mặc dù biết rõ đạo Long Bụi là cố ý trêu chọc nàng, Dư Thanh Tuyền như trước nhõng nhẽo cười không thôi. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng không khỏi ấm áp, nếu như mỗi thiên đô có thể làm nàng như thế vui vẻ, trong lòng của hắn áy náy, sẽ giảm thiếu một ít rồi. Gặp Long Trần bỗng nhiên ngơ ngác nhìn chính mình, Dư Thanh Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút không dám nhìn Long Trần con mắt, bất quá trong nội tâm đã có một loại cảm giác ấm áp. Chứng kiến Dư Thanh Tuyền có chút thẹn thùng, Long Trần lập tức thấy tốt thì lấy, hắn muốn làm chính là, lại để cho Dư Thanh Tuyền cảm nhận được tình cảm của hắn, nhưng là quá phận biểu hiện, hội làm cho nàng cảm thấy áp lực. Long Trần thề, lúc này đây muốn đối tốt với nàng, không cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì, cũng không muốn nàng cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, hắn chỉ hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vui vẻ khoái hoạt. Long Trần mang theo Dư Thanh Tuyền tiếp tục gõ cửa, lúc này đây mở cửa, là một cái khuôn mặt cũ kỹ cổ giả, mặc dù cũng lấy ra rượu ngon, nhưng là hắn vẻ mặt nghiêm túc. Thật giống như một cái nghiêm sư, đang tại giáo đệ tử, Long Trần uống rượu về sau, còn không có đánh giá đâu rồi, lão giả kia lại mở miệng trước rồi. Trực tiếp phê bình Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền, đầu rượu tư thế không đúng, ngón tay phóng vị trí độ cao không đủ, đầu ngưỡng biên độ không đúng, để đặt chén rượu thời điểm lễ tiết phải như thế nào như thế nào. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền liếc nhau, đây là phẩm tử sao? Như thế nào cảm giác là tới đi học đồng dạng à? Mà Long Trần làm ra lời bình, lão giả kia căn bản không tiếp thụ, trực tiếp phản bác, cái này lại để cho Long Trần một hồi im lặng, cái này cùng hắn dự đoán không giống với a, lão gia hỏa này quá quật cường, căn bản không để cho người khác vạch khuyết điểm của hắn, thuộc về cái loại này chết cũng không hối cải loại hình. Cuối cùng Long Trần trực tiếp đưa hắn một câu câu đối, sai đem giấm chua trở thành mặc, ghi tận nửa đời cũng là đau xót. Quả nhiên, bọn hắn bị oanh đi ra sau Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bỗng nhiên hai người đều nở nụ cười, bọn hắn cũng không biết vì cái gì cười, nhưng chính là nhịn không được. Cạch, bỗng nhiên đại môn bị cái kia cổ giả đá văng, đem hai người lại càng hoảng sợ, vội vàng dừng tiếng cười, gặp cổ giả thở phì phì bộ dáng, còn tưởng rằng hắn muốn trở mặt. Lại không nghĩ rằng, cổ giả trực tiếp chuyển ra một đống bình rượu, sau đó không rên một tiếng, trở lại trong phòng, ầm một tiếng, lại đóng cửa phòng lại rồi. Yên tĩnh một hồi lâu, Long Trần chỉ vào những bình rượu này đối với Dư Thanh Tuyền nói. Ngươi cảm thấy, đây là tiễn đưa cho chúng ta sao? Hẳn là a, Dư Thanh Tuyền cũng có chút không dám xác định, lão nhân này tính cách rất cổ quái rồi. Hắc hắc, đắc thủ rồi, đi, hạ một nhà. Long Trần cười hắc hắc, trực tiếp đem rượu ngon thu, mang theo Dư Thanh Tuyền cười hì hì hướng phía kế tiếp phòng ở đi đến. Kết quả đi vào kế tiếp cửa phòng thời điểm, phát hiện đó là một cái khí độ ung dung lão giả, trên người hắn quý khí, làm cho Long Trần sững sờ, cái loại này quý khí là đến từ sâu trong linh hồn. Là một loại đế vương chi khí. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, đây là một cái đại người có lai lịch vật, tập vạn đạo khí vận tại một thân, vậy mà cam tâm ở chỗ này cất rượu. Lão giả tuy có đế vương chi khí, nhưng là ngữ khí tường hòa, mời hai người tiến vào trong phòng, cũng dâng rượu ngon. Long Trần phẩm một ngụm rượu, lập tức cảm thấy mênh mông sát phạt chi ý, bay thẳng linh hồn, một khắc này, Long Trần phảng phất thấy được, một cái người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu dũng giả, đang điên cuồng giết chóc cường địch. Thi cốt như núi, máu chảy thành sông, hắn mang theo vô tận chiến sĩ, một đường công thành chiếm đất, bình định chiến loạn, đã thành lập nên bất hủ công huân. Lòng hắn trung hào tình vạn trượng, mặc dù đã tuổi già, tâm tình dần dần bình, nhưng là trong rượu như trước khó có thể che giấu hào khí của hắn. Long Trần thở dài, thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ sự thống trị trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Tại phàm giới thời điểm, Long Trần chợt nghe qua bài thơ này, chỉ cảm thấy hào khí vượt mây, đặc biệt ưa thích. Hôm nay uống vị tiền bối này rượu, kìm lòng không được địa ngâm ra bài thơ này, cảm giác bài thơ này tựu là vi vị tiền bối này viết. Ha ha ha, thơ hay thơ hay, tiểu huynh đệ tốt văn thải, tốt một cái hoàng đồ sự thống trị trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Lão giả kia cười to như sấm, làm cho vạn đạo rung rung. Tiền bối khen chật rồi, đây cũng không phải là tiểu tử làm được thơ, này thơ tất nhiên là theo tiền bối đồng dạng anh hùng làm được. Long Trần lắc đầu nói, người này lai lịch kinh người, trải qua sóng to gió lớn, xem qua thế gian phồn hoa, lại không trầm mê trong đó, cuối cùng nhất lĩnh ngộ tánh mạng chân lý, lựa chọn đạo của mình, say mê cất rượu, tiêu diêu tự tại, đây là một loại siêu thoát, Long Trần khoảng cách loại cảnh giới này, còn có cách xa vạn dặm khoảng cách đấy. Ha ha ha, mặc kệ những này, người có thể lĩnh ngộ trong thơ hàm xúc thú vị, có thể phẩm ra ta trong rượu tình cảm, cũng đủ để chứng minh, chúng ta là người trong đồng đạo, đến, tiểu huynh đệ, chúng ta cạn một chén. Lão giả kia hào khí vượt mây địa đạo, trước khi, khí tức của hắn còn có điều thu liếm, hôm nay cao hứng phía dưới, đế vương chi uy trong lúc vô hình phóng thích, Dư Thanh Tuyền lập tức cảm giác linh hồn bắt đầu chấn động, trong lòng không khỏi kinh hãi, người này đến cùng cái gì tu vi. Mà Long Trần không chút nào thụ người nọ đế vương chi uy chỗ ảnh hưởng, tới vui vẻ cạn ly, hai người uống một hơi cạn sạch, liếc nhau cười ha ha. Hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, nhất làm cho Dư Thanh Tuyền khiếp sợ chính là, hai người đàm luận tử đạo thời điểm, lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí bốc lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ có phong vân biến sắc dấu hiệu. Hai người theo tử đạo, đàm luận đến võ đạo, theo võ đạo đàm luận đến thiên đạo, liên quan đến học thức các mặt, Long Trần đều có thể tới đối đáp trôi chảy, hai người càng trò chuyện càng hưng phấn, không đến một nén nhang thời gian, đã uống cạn 30 đàn rượu ngon. 30 đàn rượu ngon vào trong bụng, Long Trần lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó hướng bên cạnh nghiêng một cái, ngã đầu đi nằm ngủ. Gặp Long Trần không thắng tử lực, lão giả kia ha ha cười cười, chính mình lại uống ba chén rượu lớn, mới nhìn hướng Dư Thanh Tuyền nói. Ngươi là Phương Đông Tử Sơ đồ đệ a, ngài nhận thức gia sư, Dư Thanh Tuyền kinh hỉ địa đạo, lão giả kia nói, xem như nhận thức a, hắn đối với ngươi tốt sao? Gia sư một mực đem Thanh Tuyền xem như mình ra, Dư Thanh Tuyền chặn lại nói, nghe khẩu khí người này vậy mà cùng sư phụ là cùng thế hệ chi nhân, nàng trở nên càng phát ra cung kính rồi. Phương Đông Tử Sơ, chính là thần tôn cảnh cường giả, sống vô tận tuế nguyệt, tại Đại La Tinh Vực, không người không biết, không người không hiểu. Dư Thanh Tuyền xuất thân Viêm Thiên Thần Tông, cái này tông môn được xưng đan hỏa song tuyệt, đệ tử rất nhiều đều là đan hỏa song tu, cái này tại phàm giới cơ hồ là cấm kỵ pháp môn, tại Viêm Thiên Thần Tông lại không coi vào đâu. Cho nên Viêm Thiên Thần Tông đệ tử, đã đan tu, cũng là hỏa tu, hơn nữa Viêm Thiên Thần Tông đệ tử, chiến lực là phi thường khủng bố, tại Đại La Tinh Vực, Viêm Thiên Thần Tông tựu là cấp cao nhất thánh địa, phụ nữ và trẻ em biết rõ. Mà Viêm Thiên Thần Tông tông chủ, tựu là Phương Đông Tử Sơ. Phương Đông Tử Sơ tựu là Viêm Thiên Thần Tông chế tông tổ sư, cái này có được mấy ngàn vạn niên lịch sử tông môn, đến bây giờ, cũng chỉ có một vị tông chủ. Vị này Phương Đông Tử Sơ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mọi người chỉ nghe nói qua đại danh của hắn, lại cơ hồ không có người bái kiến hắn. Phương Đông Tử mới sinh bình chỉ lấy qua 4 người đệ tử, cái kia đều là mấy ngàn vạn năm trước sự tình, đệ tử của hắn đều không thể đặt chân thần tôn, cuối cùng nhất đều vẫn lạc. Mấy ngàn vạn năm qua, Phương Đông Tử Sơ rốt cuộc tịch thu qua bất luận cái gì đệ tử, mà tới được thế hệ này, Dư Thanh Tuyền bị phát hiện, vị này yên lặng vô số năm cường giả động tâm rồi, thu vị thứ 5 đệ tử, thì ra là Dư Thanh Tuyền, nghe nói cũng là quan môn đệ tử. Thần tôn cảnh đại năng quan môn đệ tử, địa vị là bực nào tôn sùng, cho nên, có cái này quang hoàn tại, không người nào dám đối với Dư Thanh Tuyền không tôn trọng. Nếu như không là vì hỗn bạo loạn tinh hải địa phương quá mức đặc thù, Dư Thanh Tuyền căn bản không cần gì hộ vệ. Bởi vì căn bản không ai dám động nàng. Mặc dù Dư Thanh Tuyền là Phương Đông Tử Sơ đồ đệ, nhưng là nàng đã lớn như vậy, tổng cộng chỉ thấy qua sư phụ 3 lượt mặt. Mỗi lần gặp mặt, Phương Đông Tử Sơ đều là hỏi thăm thoáng một phát nàng tu hành, nhìn xem có hay không gặp được bình cảnh, giải đáp một ít Dư Thanh Tuyền nghi hoặc. Mặc dù chỉ thấy qua 3 lượt mặt, nhưng là đối với tự do phụ mẫu đều mất Dư Thanh Tuyền mà nói, đây đã là rất lớn ân điển, nàng đối với Phương Đông Tử Sơ tràn đầy cảm kích. Thậm chí sâu trong linh hồn đưa hắn trở thành phụ thân của mình đối đãi giống nhau. Nghe xong Dư Thanh Tuyền lời nói về sau, lão giả kia gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà là hỏi thăm thoáng một phát Dư Thanh Tuyền tu hành tình huống, hơn nữa hơi thêm chỉ điểm, làm cho Dư Thanh Tuyền được lợi rất nhiều, đối với vị này có được đế vương chi khí lão giả, tràn đầy cảm kích. Một lát sau, Long Trần tỉnh lại, không có ý tứ địa cười nói, tiểu tử thất lễ, tiền bối rượu nhiệt tình có thể ghê gớm thật. Long Trần tử lượng là kinh người. Tại trên bàn rượu, trực tiếp bị uống gục xuống, còn là lần đầu tiên, lão giả này rượu, quá mức bá đạo, dùng tử lượng của hắn đều chịu không được rồi. Lão giả kia mỉm cười, người đã phi thường lợi hại, ta nghĩ đến người muốn ngủ lấy một thiên nhất dạ, không nghĩ tới một cái thời thần tựu tỉnh rượu rồi, xem ra nhục thể của ngươi, so với ta dự đoán càng cường đại hơn. Cái nhà đầu này, là một cái thiện lương tốt cô nương, ngươi có thể muốn hảo hảo bảo hộ nàng nha. Lão giả bỗng nhiên toát ra một câu như vậy lời nói, Dư Thanh Tuyền lập tức đỏ mặt, Long Trần cũng sững sờ, không có minh bạch lão giả ý tứ, bất quá vẫn là trịnh trọng mà nói, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, ai muốn thương tổn nàng, phải bước qua ta Long Trần thi thể. Tốt, đây mới là đàn ông nên có hào hùng, hôm nay ta tựu không nhiều lắm lưu các ngươi, của ta điểm ấy của cải nhi, tựu đều tiễn đưa ngươi rồi a. Lão giả cười, đem chính mình một vò đàn rượu ngon, đều lấy đi ra, đủ có mấy trăm đàn nhiều. Long Trần ha ha cười cười, cũng không khách khí, lão giả này rượu, tuyệt đối là trong rượu cực phẩm, vạn kim khó cầu, trong rượu khí bá đạo, có thể rửa người linh hồn, đối với tu hành chỗ tốt, không thể đo lường. Long Trần đối với lão giả nói tạ về sau, mang theo Dư Thanh Tuyền ly khai, mà lão giả kia nhìn xem hai người bóng lưng, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng. Chưa xong còn tiếp, cạc cạc, không đợi Long Trần gõ cửa, cửa gỗ đã từ từ mở ra, sau đó Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tóc gáy thoáng cái tựu dựng thẳng đi lên. Lập tức hai người tựu thấy được một cái, trên đầu mọc ra rác, sau lưng mọc lên một đôi con rơi đồng dạng cánh cao gầy nam tử, khi thấy hắn, Long Trần thiếu chút nữa một đao chém tới. Cánh ma, Long Trần thoáng cái nhận ra, trước mắt cái này sinh linh, hắn mặc dù thu liễm ma khí, nhưng là Long Trần chém qua vô số ma tộc cường giả, đối với này khí tức quá nhạy cảm. Long Trần kìm lòng không được cầm minh hồng đao chui đao, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ đề phòng, đây là một cái khủng bố cánh ma cường giả, nó như thế nào sẽ xuất hiện tại Tử Thần Cung trong. Cái kia rực ma tộc cường giả, nhìn xem Long Trần vẻ mặt đề phòng, mỉm cười, nụ cười này, lại làm cho Dư Thanh Tuyền sởn hết cả gai ốc, cái kia như là răng cưa bình thường hàm răng, phi thường âm trầm dọa người. Hai tay của ngươi dính đầy ta rực ma tộc máu tươi, ta đều phản đối ngươi sinh ra cừu hận, ngươi vì sao như thế cừu thị ta đâu? Cái kia rực ma tộc cường giả thản nhiên nói, Long Trần lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ người này cũng là Tử Thần Cung người? Tử Thần Cung vậy mà cho phép ma tộc người học tập cất rượu. Bởi vì các ngươi rực ma tộc tàn sát ta đồng bào, ta tận mắt thấy vô tội nhân tộc chết ở các ngươi lưỡi dao sắc bén phía dưới, ngươi nói ta vì cái gì cừu thị các ngươi? Long Trần lạnh lùng thốt, vô tội, nếu như vô tội hai chữ này, theo người khác trong miệng nói ra, ta có thể tiếp nhận, duy chỉ có theo nhân tộc trong miệng nói ra, ta không tiếp thụ được. Đến đều đến rồi, tiến đến ngồi một chút, nếm thử ta cái này ma tộc nhưỡng rượu, có thể hay không nhập các hạ khẩu. Nói xong, vị này ma tộc cường giả, vậy mà làm một cái thủ hiệu mời. Dư Thanh Tuyền không khỏi nhìn về phía Long Trần, cái này ma tộc cường giả khí tức trên thân quá kinh khủng, nàng có chút cầm bất định chủ ý. Long Trần ngay từ đầu thập phần khiếp sợ, bất quá rất nhanh hắn tự chấn định lại rồi, Tử Thần Cung quảng khai đại đạo chi môn, chẳng phân biệt được chủng tộc, đều truyền thụ cất rượu chi đạo. Đây không phải cùng hắn cố ý tản tinh hà thương khung quyết ước nguyện ban đầu đồng dạng sao? Tử đạo chính là đại đạo, thiện ác chỉ dùng chủng tộc đến phân chia, tựa hồ có chút dùng thiên khái toàn bộ rồi. Long Trần đối với Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, ý bảo nàng không cần sợ, tựu như vậy đi vào. Tiến vào trong phòng, phát hiện tại đây bố trí, cùng những người khác bố trí, có chút không quá đồng dạng, cảm thấy cái này trong phòng có âm trầm khí tức, làm cho người bất an. Hai vị là ta đến Tử Thần Cung 37.000 năm qua, ngoại trừ sư huynh đệ, các bên ngoài, duy nhất đến chỗ của ta phẩm tử khách nhân, cũng không biết chính là rượu nhạt, có thể hay không làm cho nhị vị thỏa mãn, thật là khiến người tâm thần bất định. Cái kia rực ma tộc cường giả cười nói, rõ ràng là hung ác bạo ngược cánh ma, nhưng là nói chuyện lại phi thường nhã nhặn, hơn nữa Long Trần trừ hắn ra trên người ma khí bên ngoài, cảm thụ không đến mặt khác địch ý. Nói chuyện, rực ma tộc cường giả lấy ra một cái bình, cái kia cái bình dĩ nhiên là dùng sinh linh xương cốt làm thành, mà chén rượu cũng đồng dạng là cốt chén, đương rượu tận xương chén, dĩ nhiên là màu đen như mực, Dư Thanh Tuyền nhìn thẳng cau mày, thứ này nàng có thể uống không dưới. Thỉnh, cái kia rực ma tộc cường giả khẽ mỉm cười nói, Long Trần bưng chén rượu lên, thoáng nghe, hơi có chút giật mình mà nói, mặc trúc quả, hắc tinh huyết mễ, vậy mà toàn bộ là đến từ ma giới tài liệu. Đương nhiên, ta vốn là ma giới chi nhân, tiên giới chi vật cùng ta tương khắc, không thể cùng ta tinh thần tướng cho, ta chỉ có thể dùng ma giới chi vật cất rượu. Kính xin các hạ phẩm giám. Dược ma tộc cường giả cười nói, Long Trần gật gật đầu, nhẹ nhấp một miếng, không khỏi động dung, hảo tử. Tốt ở nơi nào? Dược ma tộc cường giả không khỏi hỏi, không thể tưởng được các hạ thân là ma tộc, cất rượu thời điểm vậy mà có thể như thế chuyên chú, toàn bộ tâm linh đầu nhập. Trong rượu tà khí nồng đậm, chính khí gầy yếu, nhưng là tà khí thủy chung áp chế không được chính khí, khí tức vòng đi vòng lại, tử lực dung nhập tứ chi bách hài, tuần hoàn đền đáp lại, vòng đi vòng lại, làm cho người sảng khoái tinh thần, lại cảm giác thiên đạo thanh minh, xác thực là hảo tử. Long Trần có chút khó có thể tin địa đạo, một cái dược ma tộc sinh linh, làm sao có thể hội nhưỡng ra rượu ngon như vậy. Hơn nữa còn là dùng ma giới nguyên liệu nấu ăn, này làm người khó có thể tin. Dựa theo Long Trần lý giải, dược ma tộc tự là trời sinh tà ác tánh mạng, bọn hắn tham lam, bạo ngược, ưa thích cướp đoạt cùng giết chóc. Thậm chí tại Long Trần lý giải ở bên trong, bọn hắn tự là một đám trong đầu chỉ có giết chóc sao sao cấp thấp sinh linh, nhưng là cái này dược ma tộc cường giả, lại làm hắn phá vỡ trước kia nhận thức. Ha ha ha, cái kia dược ma tộc cường giả cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui thích chi tình, cười trong chốc lát sau mới nói. Người có thể có cảm giác như vậy, nói rõ chúng ta là cùng một loại người. Không, ta là đứng đắn nhân tộc, Long Trần lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Đứng đắn nhân tộc, chưa hẳn a. Dược ma tộc cường giả nhìn xem Long Trần, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta là dược ma tộc người, thiên tính tà ác, mặc kệ ta cố gắng như thế nào, trong rượu tà khí, vĩnh viễn đều tại áp chế chính khí. Nếu như là tuyệt đối thiện lương chi nhân, uống rượu này cùng độc dược không khác, người uống về sau, có như vậy cảm thụ, vậy thì chứng minh, người thực chất bên trong cùng ta đồng dạng, tà ác ý niệm trong đầu, so chính nghĩa ý niệm trong đầu muốn hơn rất nhiều. Cho nên, người nói người là nhân tộc ta tin, về phần chính không đứng đắn, chỉ sợ chỉ có chính ngươi rõ ràng. Này này, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta có bằng hữu ở chỗ này đây, ta nhưng là sẽ trở mặt, nhớ kỹ, ca là người tốt. Long Trần trên mặt có chút hít nhịn không được rồi, không khỏi cảnh cáo nói. Hắn hiện tại thế nhưng mà hoa tận tâm tư, tại Dư Thanh Tuyền trước mặt dựng nên hài lòng hình tượng, nếu như bị người này cho chọc thủng rồi, Dư Thanh Tuyền đối với hắn hảo cảm đại giảm, thậm chí đối với hắn đã có tâm phòng bị, hắn cần phải làm tức chết. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần vẻ mặt uy hiếp bộ dáng, không khỏi một hồi im lặng, cái kia chết không thừa nhận bộ dáng, thật là khiến người buồn cười, hắn vậy mà uy hiếp một cái khủng bố cánh ma cường giả, đoán chừng truyền đi, hội chấn kinh trên đất cái cằm. Đi, coi như ngươi là người tốt tốt rồi. Gặp Long Trần trừng mắt, dược ma tộc cường giả chặn lại nói, ngươi chính là một cái người tốt, được đi à nha, đến, lại nếm thử ta nhưỡng được mặt khác một loại rượu. Nói chuyện, dược ma tộc cường giả lại lấy ra rượu mới, đưa cho Long Trần. Long Trần uống một ngụm, bỗng nhiên khí huyết cuồn cuộn, sau đó trong cơ thể lực lượng nào đó, trong nháy mắt dục dịch. Long Trần trong cơ thể hắc ám chi lực, bắt đầu trở nên sinh động, Long Trần lại càng hoảng sợ, không khỏi nhìn về phía dược ma tộc cường giả. Dược ma tộc cường giả khẽ mỉm cười nói, kỳ thật ngươi ta đều là có tâm ma chi nhân, tâm ma của ngươi là tà ác, mà tâm ma của ta là thiện lương. Ngươi muốn đem ác niệm trấn áp, mà ta trước khi cũng muốn đem của ta thiện niệm xóa đi, nhưng là từ khi đầu nhập tửu đạo, ta dần dần hiểu rõ rất nhiều trước kia chưa từng nghĩ qua đạo lý. Cái gọi là ma, bất quá là chính mình không muốn nghe đến phản đối thanh âm, không muốn đối mặt phản kháng ý chí. Đến cùng ai là ma, chỉ sợ cái này muốn xem ngươi đứng tại cái gì lập trường rồi, đồng dạng, thiện cùng ác, là cùng không phải, cũng đều không phải tuyệt đối, các hạ nghĩ có đúng không? Long Trần trầm ngâm thật lâu, gật gật đầu, những lời này hắn không cách nào phản bác. Hô, bỗng nhiên dược ma tộc cường giả bàn tay lớn tật chảo Dư Thanh Tuyền yết hầu. Hắn ra tay như điện, Dư Thanh Tuyền căn bản không có phòng bị, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi muốn chết, trong nháy mắt đó, Long Trần nộ khí trùng thiên, tóc dài chuẩn bị ngược lại, một quyền đối với dược ma tộc cường giả đập tới. Chưa xong còn tiếp, oanh, Long Trần nắm đấm, như là tia chớp đập vào dược ma tộc cường giả trên bàn tay, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang. Ngươi dám thương nàng một cọng tóc gáy, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Long Trần phát ra kinh thiên nộ giống. Hắn quanh thân hắc khí tràn ngập, sát ý trùng thiên, chắn Dư Thanh Tuyền trước mặt. Nhìn xem như là điên cuồng bình thường Long Trần, hộ tại trước người của mình, Dư Thanh Tuyền sợ ngây người, cái kia dược ma tộc cường giả mặc dù không có bộc phát khí thế, nhưng là tuyệt đối là giới vương trung kỳ khủng bố tồn tại. Long Trần vì nàng, lại dám cùng người như vậy dốc sức liều mạng. Trong lúc nhất thời, nàng si ngốc mà nhìn xem Long Trần, thậm chí ngay cả đối với dược ma tộc cường giả sợ hãi, đều biến mất. Ông, Long Trần trên người hắc khí tràn ngập. Trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, vẻ mặt vẻ dữ tợn. Mà cái kia dược ma tộc cường giả, lại mang trên mặt một vòng dáng tươi cười, không biết qua bao lâu, Long Trần trên người hắc khí, chậm rãi tiêu tán. Ngươi, Long Trần giật mình địa nhìn về phía dược ma tộc cường giả. Dược ma tộc cường giả chậm rãi thu hồi bàn tay to của mình, nhìn xem Long Trần nói, vừa rồi ngươi, cũng đã nhập ma rồi. Đương ngươi muốn nhất thủ hộ tồn tại, đã bị uy hiếp thời điểm, ngươi sẽ hóa thân ác ma. Kỳ thật. Mặc kệ cỡ nào người thiện lương, một khi va chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi phản kháng, dù là hóa thân ác ma, cũng không quan tâm. Long Trần giờ mới hiểu được, Dực Ma tộc cường giả là cố ý thăm dò hắn, mà hắn ở đằng kia rượu dưới tác dụng, vận dụng hắc ám chi lực. Nhưng là kỳ quái chính là, tâm ma lại không có thừa cơ xâm lấn, mà khống chế hắn thần trí, trong lúc nhất thời, Long Trần ngây ngẩn cả người. Dư Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn Long Trần bóng lưng, thật lâu nói không ra lời, cái này bóng lưng, cũng đã thật sâu địa ấn tại trong đầu của nàng. Các ngươi có biết không, chúng ta ma tộc vốn cũng không phải tà ác, cùng các ngươi nhân tộc đồng dạng, đại đa số đều là thiện lương. Chỉ có điều, đương ma tộc sinh ra đời một người, hắn thành ma tộc tín ngưỡng về sau, ma tộc dục vọng, bị vô hạn phóng đại, vô hạn bành trướng, cuối cùng nhất dục vọng cắn nuốt lý trí của chúng ta, sở hữu ma tộc người, đều biến thành dục vọng nô lệ. Sau đó, đã mất đi lý trí, thì ra là đã mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ có thể mặc cho do bản năng chỉ huy thân thể của mình, trải qua cái xác không hồn sinh hoạt. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta ma tộc hội cho tới hôm nay tình trạng sao? Dực ma tộc cường giả nhìn về phía Long Trần đạo, Long Trần lắc đầu, hắn chợt phát hiện, cái này dực ma tộc cường giả, phi thường không. Dực ma tộc cường giả ý bảo Long Trần ngồi xuống, hơn nữa lần nữa vì hắn rót rượu, tiếp tục nói. Bởi vì tại Thái Cổ trong năm, ma tộc là cường đại nhất, phi vạn tộc đứng đầu, lúc ấy ma tộc bên trong xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, hắn tự là ma chủ. Sự xuất hiện của hắn lại để cho ma tộc đi về hướng chưa bao giờ có huy hoàng, cũng làm cho ma tộc đi lên một đầu không đường về. Ta cánh ma nhất tộc, vốn là ma tộc bên trong hoàng tộc, hôm nay cũng đã luân lạc tới trở thành cái xác không hồn, thành vì người khác quân cờ. Ta đã nói với ngươi những này, là muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Long Trần hỏi, nếu có một ngày, các ngươi nhân tộc đã trở thành cái thế giới này bá chủ, ma tộc đường, tự là các ngươi tương lai đường. Dực ma tộc cường giả mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hồi lâu sau gật đầu nói, xác thực có loại khả năng này. Người dục vọng đồng dạng là vô cùng lớn, khi không có địch nhân kiềm chế, đã mất đi kính sợ, sẽ tứ không kiêng sợ, muốn làm gì thì làm. Bất quá ta muốn biết, ma tộc luân lạc tới tình trạng như thế, có phải hay không cái kia gọi ma chủ người một tay làm cho đây này? Dực ma tộc cường giả lắc lắc đầu nói, việc này liên lụy quá lớn, không thể nói, hôm nay cùng tiểu huynh đệ ngươi xem như hợp ý. Tất cả mọi người không phải người tốt lành gì, cho nên mới nhắc nhở tiểu huynh đệ một câu. Về phần ma chủ, chỉ cần tiểu huynh đệ không vẫn lạc, sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch hắn là một cái dạng gì tồn tại. Chúng ta hữu duyên, tại hạ cũng không có cái gì đó lấy được ra tay, tụ điểm ấy rượu, đưa cho tiểu huynh đệ, kính xin tiểu huynh đệ không muốn ghét bỏ. Nói xong, cái kia dực ma tộc cường giả đưa cho Long Trần mấy trăm vào rượu, Long Trần vội vàng nói tạ. Cùng Dư Thanh Tuyền theo dực ma tộc cường giả chỗ đó đi ra về sau. Long Trần không có tiếp tục đi về phía trước, mà là mang theo Dư Thanh Tuyền đã đi ra Tử Thần Cung. Long Trần vừa rời đi Tử Thần Cung, tại Tử Thần Cung ở chỗ sâu trong, nếu như là tại Thiên Võ Đại Lục nơi này là đại tế tự chỗ ở. Mà ở chỗ này, đồng dạng ở một vị lão giả, hắn thân mặc bạch y, râu tóc bạc trắng, lại ngày thường tiên phong đạo cốt, bất nhiễm bụi bặm. Đại tế tự, đúng lúc này, dược ma tộc cường giả xuất hiện, đối với lão giả cúi người hành lễ. Lão giả này vậy mà cũng là đại tế tự. Đại tế tự nhìn xem dực ma tộc cường giả nói, như thế nào? Hổ thẹn nhanh, cái này Long Trần tâm ma quá mạnh mẽ, không thể dung chuyển, xin thứ cho đệ tử vô năng. Dực ma tộc cường giả đạo, đại tế tự lắc lắc đầu nói, dùng năng lực của ngươi, đều không thể dung chuyển tâm ma của hắn, người khác thì càng không có biện pháp rồi. Long Trần tiến vào tử thần cung, tử thần pho tượng sinh ra cảm ứng, chứng minh hắn tự là tử thần tiên đoán chi nhân. Ta thấy lòng hắn ma quấn thân, lúc này thời điểm đã đến. Tưởng rằng thụ tử thần chi dẫn, lại để cho chúng ta tới trợ hắn giúp một tay. Hôm nay người cũng không có cách nào, xem ra là ta xuyên tạc tử thần ý tứ, mà Long Trần như vậy ly khai, cũng không biết là có hay không gia tăng lên chuyện xấu. Dực ma tộc cường giả nói, đệ tử tiến đưa rượu của hắn, ẩn chứa ta ma giới thiên đạo pháp tắc, có trợ giúp hắn khống chế tâm ma lực, như vậy sẽ hạn chế tâm ma phát triển. Kể từ đó, quỷ đế ấn ký tự cũng không quá sớm bị kích hoạt, hơn nữa đệ tử nâng lên ma chủ. Hy vọng có thể làm nhiễu thiên cơ, không đến mức quỷ đế quá sớm đối với Long Trần ra tay. Đại tế tự gật đầu nói, ngươi làm vô cùng đúng, nhân quả hỗn loạn phía dưới, có trợ giúp hắn che giấu. Hôm nay tử thần đại nhân nhiều năm không có truyền đến pháp chỉ, cung chủ đại nhân cũng xa ngút ngàn dặm không tin tức, hôm nay tử thần đại nhân tiên đoán chi nhân lại xuất hiện, tựa hồ có đại sự sắp xảy ra. Đại tế tự vươn tay ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đẩy tính toán cái gì, nhưng là cuối cùng nhất. Hắn hay là không dám đi tính toán, đem tay chậm rãi để xuống. Mà đang ở tay của hắn buông đến trong nháy mắt, cả bàn tay bỗng nhiên trở nên khô héo. Đại tế tử, dược ma tộc cường giả một tiếng thét kinh hãi. Thật là lợi hại nhân quả, liền ngư lợi đều không được, nếu quả thật suy tính, khả năng đã mất mạng, xem ra thiên đạo đã triệt để thay đổi. Đại tế tự nhìn xem hư không, vẻ mặt ngưng trọng. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền theo Tử Thần Cung đi ra, gặp Long Trần tự hồ bị đả kích, Dư Thanh Tuyền chủ động cùng Long Trần nói chuyện, an ủi hắn, đương Long Trần hóa thân ác ma, che ở trước người hắn một khắc, nàng không có bất kỳ sợ hãi, trong nội tâm ngược lại đặc biệt ôn hòa. Long Trần nở nụ cười, ta không sao, lại để cho bọn hắn cho ta chờ đây, chờ ta tu vi phóng đại ngày, tự là, huyết tẩy, Tử Thần Cung thời điểm, đến lúc đó, sở hữu rượu ngon, toàn bộ cho ta giao ra đây. Gặp Long Trần lại khôi phục bình thường, Dư Thanh Tuyền lập tức thở dài một hơi, chợt nhớ tới một sự kiện, nhìn xem Long Trần nói. Đúng rồi Long Trần, người tới Long Viêm Châu, cũng là hướng về phía Thiên Hỏa Chi Linh mà đến a. Thiên Hỏa Chi Linh, Long Trần thoáng cái ngây ngẩn cả người. Gặp Long Trần ngây ngẩn cả người, Dư Thanh Tuyền kỳ quái nói, ngươi không phải hướng về phía Thiên Hỏa Chi Linh đến hay sao? Ta là hướng về phía ngươi tới. Long Trần đạo, nói hưu nói vượn, Dư Thanh Tuyền mặt hơi có chút đỏ lên, hắc hắc, hay nói giỡn, ta là chứng kiến rất nhiều người, hướng về bên này bay tới, cảm thấy khả năng có đại sự phát sinh, cho nên sang đây xem. Lại không nghĩ rằng gặp ngươi, ta bắt đầu trở nên vận may liên tục, a, đúng rồi, đều nói tốt rồi. Chia đồng ăn đủ, chúng ta chia của a. Long Trần nói chuyện, liền đem rượu ngon đều lấy đi ra. Không không không, cái kia đều là Tử Thần Cung các tiền bối cho ngươi, hơn nữa, cái kia linh tộc tiền bối cũng cho ta một ít rượu, ta đã phi thường thỏa mãn. Dư Thanh Tuyền vội vàng chối từ. Long Trần cùng Tử Thần Cung rượu sư nhóm, đấu trí đấu lực, cộng thêm chết ra không biết xấu hổ, liên mông đái phiến, mới lấy được những rượu này, nàng không có ý tứ chiếm Long Trần tiện nghi. Long Trần muốn kiên trì cùng nàng chia của. Dư Thanh Tuyền nhưng vẫn lắc đầu, rơi vào đường cùng, Long Trần cũng không bắt buộc, chọn lấy mấy chục loại thích hợp Dư Thanh Tuyền rượu ngon, tổng cộng chừng 100 đàn. Dư Thanh Tuyền còn muốn từ chối, Long Trần lại sụ mặt nói, nếu như ngươi không thu, tự là xem thường ta rồi. Gặp Dư Thanh Tuyền nhận lấy, Long Trần mới vui vẻ ra mặt, tựa như một cái không hề tâm cơ khoái hoạt bé trai, tại Long Trần lây xuống, Dư Thanh Tuyền cũng phi thường vui vẻ. Đúng rồi, ngươi nói Thiên Hỏa Chi Linh, rốt cuộc là cái gì? Như thế nào hấp dẫn nhiều như vậy hỏa hệ cường giả? Chia của qua đi, Long Trần hỏi. Thiên Hỏa Chi Linh, hội chu kỳ tính hàng lâm Long Viêm Châu bên ngoài thiên hỏa thế giới, còn lần này bất đồng, thiên hỏa thế giới hàng lâm Long Viêm Châu là 36.000 năm một lần đại luân hồi. Thiên hỏa thế giới bên trong, có thiên hỏa chi linh, chúng là thiên địa hung linh, dục hủy thiên diệt địa, thiên hỏa thế giới mỗi lần hàng lâm, đều là một trường hạo kiếp. Bất quá về sau, mọi người phát hiện, thiên hỏa trong thế giới thiên hỏa ác linh, đối với chúng ta hỏa tu mà nói, là một lần thiên đại cơ duyên. Hàng phục ác linh, sẽ để cho chính mình hỏa diễm chi lực càng thêm tinh thuần. Lần trước ngươi tặng cho của ta thiên hồng thải diễm, mặc dù nó là bổn mạng của ta chi hỏa, nhưng là muốn tới dung hợp, cần rất nhiều năng lượng, nếu như chỉ dựa vào tự chính mình, không có 100 năm thời gian, thì không cách nào hoàn thành. Nhưng là nếu như ta có thể hàng phục đủ nhiều thiên hỏa chi linh, hết thảy vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Đúng rồi, bổn mạng của ngươi chi hỏa là cái gì? Dư Thanh Tuyền hỏi, ta, hiện tại còn không có bổn mạng chi hỏa. Long Trần sửng sốt một chút sau đạo, hắn xác thực không có bổn mạng chi hỏa, cũng không cần bổn mạng chi hỏa, hắn chỉ cần có hỏa linh nhi là được rồi. Long Trần, ngươi liền bổn mạng chi hỏa đều không có, lại. Dư Thanh Tuyền nói đến đây, có chút nói không được nữa. Ta không có bổn mạng chi hỏa, không có nghĩa là ta không có cường đại hỏa diễm a. Chẳng qua là của ta tu hành phương thức cùng ngươi bất đồng, vụng trộm địa nói cho ngươi biết. Ta có được so thiên hồng thải diễm lợi hại hơn hỏa diễm. Long Trần nhìn chung quanh liếc, thấp giọng nói. Phốc, Dư Thanh Tuyền thoáng một phát tử tiếu đi ra, ngươi gạt người. Nàng cho rằng Long Trần sợ nàng áy náy, mới cố ý lừa gạt nàng, nhưng lại không biết, Long Trần cũng không có nói lời nói dối. Gặp Dư Thanh Tuyền con mắt ở chỗ sâu trong, mang theo cảm động, Long Trần cũng không có vội vã chứng minh, hắn muốn trước tại Dư Thanh Tuyền trong nội tâm lưu lại đầy đủ sâu ấn tượng, miễn cho Dư Thanh Tuyền bị người khác lừa gạt đi nha. Long Trần vì trêu chọc Dư Thanh Tuyền vui vẻ, cho nàng nói mấy cái chê cười, làm cho Dư Thanh Tuyền nín khóc mỉm cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn xem Dư Thanh Tuyền nét mặt tươi cười như hoa, trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng, một khắc này Long Trần âm thầm thề, hắn muốn vĩnh viễn thủ hộ lấy nàng, lại để cho nụ cười sáng lạn, vĩnh viễn đọng ở trên mặt của nàng, không cho nàng lại đi thừa nhận nửa điểm ủy khuất. Chúng ta hồi Long Viêm Châu a, bằng không thì hai vị trưởng lão muốn lo lắng. Dư Thanh Tuyền nói chuyện, ngọc thủ kết ấn, một khung vàng son lộng lẫy chiến xa xuất hiện. Ta đi, cái này chiến xa nguyên lai là ngươi đó a. Long Trần chứng kiến cái này chiến xa, không khỏi há to miệng, cái này chiến xa đúng là lúc trước hấp dẫn hắn giới vực thần khí chiến xa. Ngươi nhận thức cái này chiến xa? Dư Thanh Tuyền hỏi, không, ta không biết cái này chiến xa, nhưng là ta nhận thức cái này chiến xa chủ nhân. Long Trần cười nói, Dư Thanh Tuyền sững sờ, lập tức nở nụ cười, cái này chiến xa là sư phụ ta lúc tuổi còn trẻ dùng, tại ta đã lấy được Thiên Hồng Thải Diễm về sau, lão nhân gia ông ta đem chiến xa làm ban thưởng đưa cho ta rồi, lên đây đi. Hắc hắc, ta đây muốn hảo hảo ngồi một chút, cái này chiến xa công lao, cũng có ta một bộ phận đấy. Long Trần cười hắc hắc, cùng Dư Thanh Tuyền cùng tiến lên chiến xa. Dư Thanh Tuyền biết đạo Long Bụi là cố ý nói giỡn, cũng thói quen Long Trần loại này ẩn giấu phương thức nói chuyện. Ta đi, cái này cũng quá xa hoa đi à nha. Long Trần tiến vào trong chiến xa, mới phát hiện, trong chiến xa vô số bộ kiện, đều là dùng giới vực thần khí tài liệu chế tạo. Mà ngay cả chỗ ngồi, bàn trà, trên mặt thảm, đều hiện đầy phù văn, cái này chiến xa quả thực tựu là một tòa di động chiến tranh bảo lũy. Mặc dù Long Trần đã đem thứ 7 phân viện cường hóa đã đến mạnh nhất cấp bậc, nhưng nhìn đến cái này chiến xa, hắn mới phát hiện, người ta đây mới là thật sự ngưu a. Trên chiến xa từng cái bộ kiện, đều khắc phù văn, một khi chiến xa phù văn toàn bộ bị kích hoạt, cái này là một kiện siêu cấp khủng bố đại sát khí a. Chứng kiến Long Trần vẻ mặt sợ hãi thán phục bộ dáng, cho dù là tính tình không màng danh lợi Dư Thanh Tuyền, cũng không khỏi có một tia tiểu đắc ý. Chiến xa phá không mà đi, phi thuyền trong lại không có một tia thanh âm, càng không có một tia sóc nảy, nhìn xem bên ngoài cảnh vật cấp tốc rút lui, Long Trần tán thưởng không thôi. Long Trần, lần này tiến vào thiên hỏa thế giới, chúng ta cùng một chỗ a. Dư Thanh Tuyền đạo, gặp Long Trần ngơ ngác nhìn chính mình, Dư Thanh Tuyền lập tức khuôn mặt đỏ bừng, chặn lại nói, ý của ta là, chúng ta cùng một chỗ thu thập thiên hỏa chi linh, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế nào đều được, Long Trần cười nói, Long Trần lời nói, một câu hai ý nghĩa, khiến cho Dư Thanh Tuyền mặt càng đỏ hơn. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền nói, cùng ta cùng một chỗ, ta hy vọng ngươi có thể phóng lỏng một ít, ta đối với ngươi không có bất kỳ yêu cầu xa vời. Chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ, có thể khoái hoạt, ta không muốn ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì, cũng không muốn ngươi cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, bởi vì ta cũng không hội cầu bất luận cái gì hồi báo. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần vẻ mặt chân thành, trong đầu thoáng cái hiện ra, Long Trần đối kháng Dực Ma tộc cường giả hình ảnh, không khỏi trong lòng ấm áp. Bởi vì ta thiếu nợ ngươi rất nhiều, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn cũng còn không hết. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền đạo, tại sao phải nói như vậy? Dư Thanh Tuyền không hiểu, hiển nhiên nàng đã không có trí nhớ của kiếp trước. Nói như thế nào đều không có quan hệ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tín nhiệm ta sao? Long Trần đạo, Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, mặc dù ta đối với ngươi còn không biết, nhưng là ta biết rõ, ngươi sẽ không hại ta. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, cái này như vậy đủ rồi. Dư Thanh Tuyền trả lời thuyết phục, chẳng khác nào là đối với hắn lớn nhất tán thành, Long Trần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đương Dư Thanh Tuyền chiến xa hàng lâm Long Viêm Châu, hai người theo trên chiến xa đi xuống thời điểm, Long Trần trong nháy mắt cảm nhận được vô số song, hiện đầy sát cơ con mắt. Chứng kiến những con mắt kia, Long Trần nở nụ cười. Long Đằng thương hội người, người cùng bọn hắn có cửu oán. Dư Thanh Tuyền thu hồi chiến xa, thấy được trước cửa thành những gắt gao kia chằm chằm vào Long Trần người, theo quần áo và trang sức bên trên, nhận ra thân phận của những người đó. Không có thù, chúng ta là đồng hành, khả năng tại sinh ý hợp tác bên trên, có chút không quá vui sướng. Long Trần đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, người dĩ nhiên là việc buôn bán hay sao? Dư Thanh Tuyền có chút không dám tin, nàng hiện tại đều không biết đạo Long Bụi rốt cuộc là làm gì, lại vẫn cùng Long Đằng thương hội có hợp tác. Không kém bao nhiêu đâu, tất cả mọi người là làm không bản sinh ý, bọn hắn lừa bịp người khác, ta đoạt bọn hắn, có lẽ xem như cùng có lợi a. Long Trần đạo, ngươi cũng dám đoạt Long Đằng thương hội thứ đồ vật? Dư Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Ta không phải đã nói với ngươi sao, luyện đan là của ta nghề phụ, của ta chủ nghiệp là cướp bóc. Long Trần vẻ mặt nghiêm mặt địa đạo, lúc trước nàng cho rằng Long Trần là nói hưu nói vượn, bây giờ nghe Long Trần lần nữa nói lên, Dư Thanh Tuyền vẫn còn có chút không dám tin. Long Trần, người quả nhiên ở chỗ này, là người thúc thủ chịu trói, hay là muốn chúng ta động thủ? Long Trần vừa mới xuất hiện, bốn cái tam trọng thiên giới vương cường giả xuất hiện, đem Long Trần vây. Bốn cái tam trọng thiên giới vương cường người, khí thế bộc phát, thần uy kích động, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Long Trần lười biếng nhìn bọn hắn liếc, thản nhiên nói, thúc thủ chịu trói, cũng không cần suy nghĩ, muốn động thủ tự cứ việc đến đây đi. Long Trần, nếu như ngươi thật sự có loại, tự ly khai Long Viêm Châu, cùng chúng ta công bình một trận chiến. Một cái tam trọng thiên giới vương cường giả quát lớn, hiển nhiên, ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám động thủ, không dám đắc tội Long Viêm Châu thành chủ. Công bình một trận chiến, không quang long bụi vui vẻ, ở đây vô số xem náo nhiệt cường giả, xem hắn, lại nhìn xem chỉ có thần quân cảnh sơ kỳ Long Trần, cũng đều nở nụ cười, hơn nữa là ầm ầm cười to. Mặc dù Long Đằng Thương Hội có được nhất định được uy tín, nhưng là Long Viêm Châu rồng rắn lẫn lộn, tất cả thế lực lớn chiếm giữ, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, mọi người cũng không e ngại Long Đằng Thương Hội. Mặc dù bọn hắn cùng Long Trần không thân chẳng quen, nhưng là một cái đường đường tam trọng thiên giới vương cường giả, vậy mà nói muốn cùng một cái thần quân cảnh sơ kỳ thái điều công bình một trận chiến, người này đầu óc hư mất đi à nha. Mà ngay cả Dư Thanh Tuyền cũng cười, người này quả thật có chút buồn cười, nói chuyện không mang theo đầu óc. Cái kia tam trọng thiên giới vương cường giả, sau khi nói xong, cũng hiểu được không đúng, nhưng là lời nói đã nói ra, căn bản thu không trở lại rồi, trong lúc nhất thời đến mức mặt đỏ bừng. Long Trần, Long Đằng Thương Hội thực lực cường đại, không nên trêu chọc, không bằng ta dùng Viêm Thiên Thần Tông danh nghĩa, thỉnh trưởng lão giúp ngươi điều tiết thoáng một phát, ngươi đoạt thứ đồ vật trả lại cho bọn hắn, đại gia bình an vô sự chẳng phải là rất tốt. Dư Thanh Tuyền đối với Long Trần thấp giọng nói, nàng cũng là vì Long Trần tốt, phải biết rằng, Long Đằng Thương Hội tài đại khí thô, đắc tội bọn hắn cũng không phải là đùa giỡn. Cảm ơn ngươi rồi, bất quá ta cùng bọn hắn tầm đó thì không cách nào điều tiết, ngươi phải biết rằng, thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền đạo, Dư Thanh Tuyền tự nhiên cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta là tốt rồi, chuyện này ta có thể xử lý tốt, không cần lo lắng cho ta, nha. Nhà các ngươi hai vị trưởng lão đến rồi. Long Trần vừa vặn chứng kiến, Dư Thanh Tuyền cái kia cái khác hộ vệ lão giả xuất hiện. Hai người vừa xuất hiện, lập tức đứng ở Dư Thanh Tuyền bên người, sau đó tự cùng một đầu đồng dạng, tại Dư Thanh Tuyền bên người, nhắm mắt lại, một tiếng cũng không lên tiếng. Long Trần, người thân là Minh Hạo Thiên Lăng Tiêu Thư Viện trẻ tuổi nhất thiên sư, trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, vậy mà cam tâm làm rùa đen rút đầu, cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện mặt, đều bị ngươi cho mất hết, nếu như người khác là ngươi. Chỉ sợ sớm đã một đầu đâm chết tại trên tường thành rồi. Cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả nói sai rồi lời nói, bên cạnh hắn một đồng bọn lập tức vì hắn xuất đầu quát lớn. Kết quả hắn một tiếng gào to lại để cho vô số người chịu khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin địa nhìn về phía Long Trần. Mà ngay cả một ít dị tộc cường giả nhìn về phía Long Trần thời điểm đều là vẻ mặt không dám tin. Rất nhiều người đều ưa thích nhớ kỹ đệ nhất thiên hạ cái tên này, mà Lăng Tiêu Thư Viện tự là cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là vô số người cũng biết tên của nàng. Đây là một loại cơ bản thưởng thức, đi ra hốn, nếu như ngay cả điểm này cũng không biết, không là nhân tộc khá tốt, là nhân tộc nếu không biết, hội bị người nhạo báng. Cổ thành trong, vô số người thăm dò đi ra, nhìn về phía cửa thành bên này, trong đó có Phong Tường, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người, nghe tới Long Trần dĩ nhiên là đệ nhất thiên hạ thư viện viện trưởng, bọn hắn cũng đều sợ ngây người. Điều này sao có thể? Long Trần trẻ tuổi như vậy, bất kể là tu vi, lịch duyệt vẫn có thể lực, làm sao có thể đảm nhiệm viện trưởng chức, cho dù là phân viện viện trưởng, cũng không có khả năng à. Dư Thanh Tuyền càng thêm khiếp sợ, nàng lúc này thời điểm muốn, Long Trần nói với nàng qua, chính mình lừa dối rồi một vị viện trưởng, tại đâu đó làm thiên cấp đạo sư, nàng vẫn cho là Long Trần đang nói đùa, nguyên lai hắn nói đều là thực, hơn nữa còn là tại đệ nhất thiên hạ thư viện. Tin tức truyền được còn rất nhanh, nhanh như vậy mượn đến tư liệu của ta. Thì tính sao đâu, ta hiện tại đi tới Tử Viêm Thiên, đã không còn là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng rồi, người cái này phép khích tướng đối với ta vô dụng. Cái kia cái gọi là quang hoàn, với ta mà nói không có bất kỳ ước thúc lực, ta đi vào Tử Viêm Thiên, tự cành trụi lá một cái, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, thế nào địa? Ngươi tới cắn ta à? Long Trần khinh thường nói, Long Trần, ngươi lạm sát kẻ vô tội, thấy lợi quên nghĩa, sát nhân đoạt bảo về sau, lại vẫn đem tảng nước rơi ở ta Long Đằng Thương Hội trên người. Vừa ăn cướp vừa la làng. Như ngươi loại này người vô sỉ, thiên hạ anh hùng đều nên được mà chu chi, ta Long Đằng Thương Hội đã đem ngươi tiền thưởng tăng lên tới 1 tỷ tiên vương tinh, một thanh giới vực thần khí, cùng trở thành Long Đằng Thương Hội cao quý nhất tân. Nếu ai có thể chém xuống đầu của ngươi, danh lợi song thu, vì dân trừ hại, ta nhìn ngươi có thể cười đáp bao lâu. Long Đằng Thương Hội giới vương cường giả cười lạnh nói, người nọ mới mở miệng, vô số người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này treo giải thưởng quá dọa người đi à nha. Cái này tất nhiên hội dẫn tới vô số cường giả nhằm vào Long Trần. Long Trần tại trong con mắt của bọn họ đã không phải là người rồi, mà là một đống di động tài phú. Mà những cùng kia Long Trần có cửu oán Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người, con mắt thoáng cái sáng, bọn hắn cũng không thiếu tiền, bọn hắn thiếu chính là một cái giết chết Long Trần lý do, trong lúc nhất thời, bọn hắn khóe miệng đều lộ ra dáng tươi cười. Không riêng gì bọn hắn, trong thành, vô số cường giả ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần trên người, thậm chí có những người này, hung hăng càn quấy địa dùng thần thức tại dò xét tra Long bụi khí huyết ba động, khiêu khích chi ý, giật phu môn biểu. Mượn đao giết người, không có quan hệ, ta Long Trần tận lực bồi tiếp, hơn nữa, vì để cho mọi người yên tâm, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Ta trịnh trọng địa nói cho tại đây mỗi người, ta cùng với bên người vị này xinh đẹp Thanh Tuyền tiên tử, chỉ là bằng hữu bình thường, các ngươi không muốn bởi vì ta, nhấc lên nàng. Long Trần cao giọng quát, chớ tự mình đa tình, một cái sắp chết chi nhân, hay là ngẫm lại chính ngươi a. Đúng lúc này, một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Chưa xong còn tiếp, là Triệu Minh Hiên nói chuyện, lúc này người khác xuất hiện trên không trung, trên cao nhìn xuống bao quát lấy Long Trần, cười lạnh nói. Vốn ta tự nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại tốt rồi, rốt cục có thể tìm một cái lý do tiêu diệt ngươi rồi. Rất hiển nhiên, hắn mặc kệ Long Trần cùng Long Đằng thương hội tầm đó, đến cùng có cái gì ân oán, cũng mặc kệ ai đúng ai sai, cho dù là Long Đằng thương hội vu hãm Long Trần, cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần một cái lấy cớ cùng lý do, tu hành giới chính là như vậy tàn nhẫn thô bạo. Vừa vặn ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt, đưa ngươi đối với ta động thủ ngày, chính là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. Long Trần thản nhiên nói, cái này Triệu Minh Hiên, là trong mọi người Long Trần ghét nhất một cái tồn tại, bởi vì hắn từng lại để cho Long Trần đem cha mẹ của mình cũng báo ra đến, lúc ấy nếu như không phải có Dư Thanh Tuyền ở đây, hắn nhất định sẽ ra tay tiêu diệt người này, căn bản sẽ không cố kỵ cái gì quy tắc. Hôm nay, cái này người đáng ghét, lần nữa nhảy ra, Long Trần đối với hắn cũng sinh ra ý quyết giết. Đồng dạng, Long Trần cũng cần một cái cơ hội. Hy vọng Minh Hiên huynh, có thể cho tại hạ một người mặt mũi, đem hắn lại để cho ta đi, ta có lẽ so ngươi càng chán ghét người này. Ô Dương cũng xuất hiện, không có ý tứ, cái này ta thật đúng là không thể để cho, cùng lắm thì, ta giết hắn đi về sau, thi thể phân ngươi một nửa như thế nào. Triệu Minh Hiên cười nói, một nửa có làm được cái gì, chẳng lẽ dùng để nấu canh sao? Coi như hết, bất quá, Minh Hiên huynh, ta sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó ai có thể giết hắn, tự tất cả bằng bổn sự a. Ô Dương cười hắc hắc nói, Dư Thanh Tuyền sắc mặt có chút âm trầm, đám người kia hơi quá đáng, quả thực là hèn hạ, lại đem Long Trần trở thành con mồi. Ngoại trừ, Ô Dương, Triệu Minh Hiên bên ngoài, ngày đó đang ngồi, ngoại trừ Phong Tường không có xuất hiện bên ngoài, những người khác xuất hiện, bọn hắn đều lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, tuy không che giấu chút nào sát ý của mình. Dư Thanh Tuyền vừa muốn nói chuyện, Long Trần đối với nàng khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần bang bọn hắn nói chuyện, bọn hắn sẽ không dẫn ngươi tình. Ta trước bế quan vài ngày mài mài đao, chờ thiên hỏa thế giới mở ra, ta muốn làm thịt một ít vô tri gia súc, cho một đám ngu xuẩn hầu tử nhìn xem. Long Trần nói xong, đối với Dư Thanh Tuyền cáo từ, hắn lúc này không thích hợp ở lại Dư Thanh Tuyền bên người. Một phương diện người khác không ngừng khiêu khích, sẽ để cho Dư Thanh Tuyền sinh khí, thậm chí sẽ có rất nhiều người nói hắn tiếp cận Dư Thanh Tuyền là có mục đích là hắn không muốn cho Dư Thanh Tuyền mang đến bất cứ phiền phức gì, cho dù là một đinh điểm phiền toái cũng không được, hắn không muốn đem Dư Thanh Tuyền cuốn tiến đến. Nghe Dư Thanh Tuyền nói, cách ly thiên hỏa thế giới hàng lâm, có lẽ còn có hơn một tháng thời gian, hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo tăng lên thoáng một phát chính mình tu vi. Trước kia, hắn còn thật không dám rất nhanh tăng lên, nhưng là hôm nay đã có tửu thần cung rượu ngon phụ trợ, đan cùng rượu lực lượng tương dung, sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ rồi. Cái kia tốt. Ta tạm thời đặt chân tại phủ thành chủ, nếu có chuyện gì, nhớ rõ tìm ta, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Dư Thanh Tuyền dặn dò, Long Trần gật gật đầu, đối với Dư Thanh Tuyền mỉm cười, tự như vậy đi về hướng thành tây một khu vực, chỗ đó có Hoa Vân Thương hội phân bộ. Long Trần ly khai, có vô số người đối với Long Trần quăng đến âm hiểm cười, giống như có lẽ đã đem Long Trần coi là con mồi, thậm chí có người trực tiếp đối với Long Trần phát khởi sinh tử khiêu chiến, bất quá Long Trần không có phản ứng bọn hắn. Long Trần không lên tiếng. Càng làm vô số người rầm rĩ trương khởi đến, thậm chí đối với Long Trần đã bắt đầu chửi rủa. Long Trần không khỏi nhíu mày, trong tay áo nắm đấm, chút bất chi bất giác bắt đầu nắm thật chặt, vô tận sát ý, tại trong lòng của hắn uấn nhưỡng. Nhưng là Long Trần cuối cùng nhất hay là nhịn được, hiện tại ra tay, không giải quyết được vấn đề gì, dù là giết mấy người, cũng sẽ bạo lộ thực lực của mình, được không bù mất. Hơn nữa hắn động thủ, ở giữa Long Đằng thương hội gian kế, mẹ nó, một đám không biết sống chết ngu xuẩn thứ đồ vật. Đã các ngươi muốn chết, Long Tam gia sẽ thanh toàn các ngươi. Hắn vốn không muốn cùng người tranh, thế nhưng mà luôn luôn một ít người muốn dẫm phải thân thể của hắn hướng lên bò, đã các ngươi không biết kính sợ, cũng đừng quái lão tử vô tình. Long Trần tìm được Hoa Vân Thương Hội, vì rất giỏi phân tranh, rơi vào một cái thanh tịnh, chuẩn bị tại Hoa Vân Thương Hội trực tiếp tìm một chỗ bế quan. Làm cho Long Trần không nghĩ tới chính là, phủ thành chủ người đến mời Long Trần, nói phủ thành chủ nguyện ý vì Long Trần cung cấp bế quan chi địa. Long Trần sững sờ, phủ thành chủ không phải là Phong gia sao? Cái này tính toán cái gì? Bất quá Long Trần cuối cùng nhất hay là cự tuyệt, không nói trước phủ thành chủ là có ý gì, hắn trong khoảng thời gian này không muốn ảnh hưởng đến Dư Thanh Tuyền. Bởi vì Dư Thanh Tuyền cũng nói, muốn tranh đoạt thiên hỏa chi linh, đến lúc đó tất nhiên có một hồi ác chiến, tất cả mọi người cần bế quan, lại để cho chính mình ở vào trạng thái tốt nhất. Bởi vì một khi thiên hỏa thế giới hàng lâm, vô số dấu ở âm thầm bọn quái vật đều sẽ xuất hiện. Tất cả đại chủng tộc hỏa thuộc tính thiên kiêu nhóm, là khả năng không lớn buông tha cái này 36.000 năm mới xuất hiện một lần cơ hội, đến lúc đó thậm chí có hắc ám thế giới cường giả cũng tới tranh đoạt. Sáu đạo bên trong các loại quái vật cũng sẽ nhao nhao xuất hiện, thậm chí một ít thiên kiêu, bởi vì bỏ lỡ lần trước thiên hỏa thế giới, mà bị phong ấn, tự đợi đến lúc này đây thiên hỏa thế giới mở ra. Cho nên, dù cho dùng Dư Thanh Tuyền thân phận địa vị, như trước cần hai cái khủng bố siêu cấp cường giả làm hộ vệ, phải biết rằng, đối với hắc ám thế giới cường giả mà nói, tiên giới sinh linh, tự là địch nhân, căn bản sẽ không bận tâm thân phận của đối phương. Cho nên lần này thiên hỏa thế giới mở ra, sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, mà thiên hỏa thế giới tự sẽ biến thành một cái tàn khốc đích xác đấu trường, không biết có bao nhiêu người, đem vĩnh viễn ở lại nơi đó, không cách nào đi ra. Nhưng là vì thiên hỏa chi linh, mọi người hội liền mệnh đều không cần nữa, bởi vì thiên hỏa chi linh, có thể triệt để cải biến một người vận mệnh, người tu hành không sợ chết, nhưng là bọn hắn sợ bị người khác siêu việt. Cho nên, lần này tiểu tính toán không có Long Đằng Thương Hội tìm đến, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cũng hẹn nhau bế quan, chuẩn bị tại thiên hỏa trong thế giới liên thủ đánh cược một lần. Chỉ có điều, đã có cái này sự việc xen giữa, lưỡng người lựa chọn tách ra bế quan mà thôi, cũng không có gì khác nhau. Long Trần cự tuyệt phủ thành chủ mời, tại Hoa Vân Thương Hội ở bên trong bế quan, hắn càng an tâm một ít. Phủ thành chủ trong, thành chủ đại nhân đứng trong thư phòng, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, không nói câu nào. Mà con của hắn Phong Tường, lẳng lặng yên đứng tại phía sau của hắn, hắn đã đợi nửa nén hương thời gian, thế nhưng mà phụ thân hắn lại một câu đều không nói. Phụ thân đại nhân, ngài tìm ta có việc. Phong Tường lại một lần nữa mở miệng nói, ta cho ngươi đi thỉnh Long Trần, ngươi đi sao? Thành chủ đại nhân không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta phái người đi mời rồi, bất quá Long Trần chưa có tới. Phong Tường hồi đáp, ta cho ngươi đi, mà ngươi lại phái người khác đi, Tường Nhi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Thành chủ đại nhân thở dài một hơi đạo, phụ thân, ta không hiểu nổi, ngài vì cái gì như thế nhìn chúng tiểu tử kia, vì hoàn thành ngài sứ mệnh, ngươi biết Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn hắn thấy thế nào của ta sao? Ta tại trước mặt bọn họ, hiện tại đã một chút mặt mũi cũng không có, tại bọn hắn như thế nhằm vào Long Trần dưới tình huống, ta còn tự mình đến nhà đi mời hắn, ngài để cho ta về sau còn thế nào hốn? Phong Tường sắc mặt có chút khó coi mà nói, trong lòng của hắn tràn đầy oán khí. Mà thôi, người thật sự là dại dột không có thuốc chữa. Thành chủ đại nhân nhìn xem Phong Tường, lắc đầu bỗng nhiên cao giọng nói. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, lập Phong Linh vì tương lai thành chủ. Nghe được thành chủ đại nhân lời nói, Phong Tường sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ hét. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hô, bỗng nhiên thành chủ đại nhân, bàn tay lớn như câu, một phát bắt được Phong Tường yết hầu, một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý, trong nháy mắt bao phủ Phong Tường. Chưa xong còn tiếp, một khắc này, Phong Tường phụ thân khí thế bộc phát, ở trước mặt của hắn, Phong Tường tự cùng một chỉ con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, một cử động cũng không dám, hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem phụ thân. Phong Tường phụ thân nhìn xem Phong Tường, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi không phải con của ta, ta hiện tại sẽ đem ngươi cho bóp chết. Ngươi cái này ngu xuẩn, hai lần đều không có minh bạch ý của ta, uổng ta mày dạn mặt dày cho ngươi chế tạo cơ hội, mà ngươi lại trở thành gió thoảng bên tai. Ngươi cũng đã biết, hai ta lần cơ hội, cũng là vì cho ngươi cùng Long Trần đánh tốt quan hệ, ngươi liên tục hai lần đều không bắt được cơ hội. Như ngươi loại này ngu xuẩn, ta sao có thể đem Long Viêm Châu giao cho ngươi? Sao có thể đem Phong Gia giao cho ngươi? Ngươi như tiếp tục đắc tội Long Trần, đừng nói ngươi, mà ngay cả toàn bộ Phong Gia đều bị ngươi cho góp đi vào. Phong Tường vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem phụ thân, mặc dù Long Trần xem tựa hồ có chút không giống người thường, nhưng là hắn chưa bao giờ bày ra qua thực lực chân chính, hơn nữa cho bọn hắn áp lực cũng không lớn, hắn một mực không có cảm thấy Long Trần mạnh bao nhiêu. Nhiều nhất hắn chỉ là một cái dựa vào mặt cùng mồm mép lừa dối người ra hỏa mà thôi, lại không nghĩ rằng, phụ thân của hắn đường đường thất trọng thiên giới vương cường giả, lại kiêng kỵ như vậy Long Trần. Bình thường cho ngươi nhiều đọc sách, ngươi hết lần này tới lần khác cùng một đám hồ bằng cẩu hữu cùng một chỗ, lẫn nhau thổi phồng, ta đều nghe được đều xấu hổ. Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện lịch sử, ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện vì sao xuống dốc. Cũng biết vì sao năm đó Lăng Tiêu thư viện phân viện khắp cửu thiên, hôm nay lại chỉ còn lại có tổng viện tại kéo dài hơi tàn. Ngươi cũng đã biết Long Trần trở thành Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, ý vị như thế nào. Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện đối thủ là ai. Ngươi cái gì cũng không biết, lại luôn tự cho là đúng, dại dột không có thuốc chữa. Đã qua hôm nay, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, cướp đoạt ngươi thành chủ chi tử thân phận, hơn nữa đem ngươi theo Phong gia xóa tên, từ nay về sau, ngươi sở tác sở vi, đều muốn cùng ta Phong gia không quan hệ. Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt, phụ thân, Phong Tường sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, phụ thân như thế nhẫn tâm, vậy mà hội đưa hắn trục xuất Phong gia. Phù phù, Phong Tường phảng phất bị rút đi xương cốt, ngã xuống đất, nhìn xem phụ thân, phảng phất đặt mình trong cơn ác mộng, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Thấy được sao, đã mất đi thành chủ chi tử quang hoàn, người cái gì cũng không phải, đừng nói đi những tinh vực khác, coi như là tại Long Viêm Châu, không có phủ thành chủ cây to này, người đều có thể tùy thời phơi thây đầu đường. Long Trần một mình hắn dám hoành độ thiên giới, vượt qua thiên mà đến, dám cùng thực lực hùng hậu thương hội là địch, ăn cướp bọn hắn thương hội, giết bọn hắn cường giả, mà ngươi dám sao? Ngươi bình thường ỷ vào phủ thành chủ thế lực, làm mưa làm gió, ngươi cho rằng ta là mù loà nhìn không tới. Ta nhiều lần mịt mờ địa nhắc nhở ngươi, mà ngươi nhưng chỉ là qua loa ứng phó, đương ta là người ngu. Ta có thể cho ngươi, ta cũng đồng dạng có thể toàn bộ lấy đi, ngươi không phải vẫn cho là chính mình rất cường sao? Nói mình đã đủ để độc ngăn cản một mặt sao? Tốt, hiện tại cơ hội tới, ngươi bình thường làm mưa làm gió, khi dễ không ít người a, hiện tại đã mất đi thành chủ chi tử quang hoàn, ta nhìn ngươi có thể sống bao lâu? Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt, cha, Tường Nhi biết sai rồi, cha, van cầu ngài, một lần nữa cho ta một cơ hội a. Phong Tường thật sự sợ hãi, ta không riêng đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a, cút đi, ngươi tới, đem Phong Tường khung đi ra ngoài, từ nay về sau, hắn cùng với ta phủ thành chủ lại không cái gì quan hệ. Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt, nói chuyện, hai cái giới vương cường giả xuất hiện, bọn hắn nhìn xem Phong Tường, mang trên mặt đồng tình nói. Phong Tường công tử, đi thôi, trước kia bọn họ đều là xưng hô Phong Tường vi thiếu chủ, hôm nay thành chủ đại nhân đã không muốn đứa con trai này rồi, bọn hắn cũng tự cải biến xưng hô. Cha, ta van cầu ngài, không muốn thả vứt bỏ ta à, ta thế nhưng mà ngài con ruột a. Phong Tường thật sự sợ hãi, dập đầu như bằng tỏi, đầu đều dập đầu chảy máu đến rồi. Đầu rơi máu chảy, bất quá là một loại khổ nhục kế, dùng hắn tu vi, căn bản chính là cố ý, muốn lệnh phụ thân mềm lòng. Đáng tiếc, Phong Tường phụ thân, nhìn cũng không nhìn hắn liếc, cuối cùng nhất Phong Tường bị ném ra phủ thành chủ. Bất quá bị bắt ra phủ thành chủ trước, Phong Tường phụ thân thanh âm lạnh lùng địa truyền đến. Nếu như 3 năm sau, ngươi còn sống, ta sẽ xem xét một lần nữa thu ngươi hồi Phong gia, nếu như ngươi chết, hết thảy cùng không người nào càng. Đa tạ phụ thân đại nhân, đa tạ phụ thân đại nhân. Phong Tường đại hỉ, bất quá, rất nhanh, hắn tự cao hưng không đi lên. Bởi vì thành chủ ban bố thông cáo, đưa hắn trục xuất phủ thành chủ tin tức, truyền khắp toàn thành, trong lúc nhất thời, vô số người chịu xôn xao, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Phong Tường thành đầu đường cuối ngõ, vô số người nhiệt nghị tiêu điểm, đi tới chỗ nào, đều có người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Bình thường những nhìn thấy kia hắn tất cung tất kính người, mặc dù trên mặt cũng không có gì khoa trương biểu lộ, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong nhìn có chút hả hê, lại như vậy rõ ràng. Phong Tường cắn răng, một người biến mất tại đầu đường. Phủ thành chủ trong, một cái xinh đẹp phu nhân, nhìn xem Phong Tường bóng lưng, không khỏi thở dài nói. Ngươi làm như vậy, có phải hay không đối với Tường Nhi quá tàn nhẫn? Không, ta đây là cho hắn cuối cùng một cái cơ hội, nếu như hắn còn không hảo hảo quý trọng, tựu không có thuốc nào cứu được rồi. Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt, mà cái kia nói chuyện nữ tử, thì là Phong Tường mẫu thân. Ngươi tựu như vậy sợ hãi cái kia Long Trần. Phong Tường mẫu thân đạo, thành chủ đại nhân lạnh lùng mà nhìn xem Phong Tường mẫu thân nói, phu nhân chi cách nhìn, tiểu nhi chi thức, nhìn không tới xa như vậy, tựu câm miệng. Nếu như tùy ý Phong Tường tính tình đến, lần này thiên hỏa thế giới qua đi, khả năng sẽ không có Phong gia rồi. Ngươi nếu như không sợ, tựu cùng con của ngươi cùng một chỗ lăn, ta không ngăn cản lấy. Ngươi, Phong Tường mẫu thân, sắc mặt âm trầm, tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi tới, cho ta truyền lệnh xuống, trong khoảng thời gian này, Phong gia bất luận kẻ nào, không được cùng Phong Tường lui tới, nếu không toàn bộ trục xuất Phong ra, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Phong Tường phụ thân quát lạnh nói, vâng, thành chủ đại nhân một người đứng tại phủ thành chủ bên trên, bao quát lấy cực lớn châu thành, hắn sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Một lát sau, hắn lấy ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài phù văn lưu truyền, cái kia vô số phù văn, hợp thành một cái hình rồng đồ án. Mà theo phủ thành chủ nhìn lại, toàn bộ Long Viêm Châu tựu là một đầu bàn cùng một chỗ cự long, bất quá trên ngọc bài cự long đã bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, cùng thành chỉ có đi một tí xuất nhập. Từ khi Long Trần đã đến về sau, Long Viêm Châu phong thủy bắt đầu thay đổi, hưng suy luân chuyển, sinh tử thay đổi, làm cho người cân nhắc không thấu, không nghĩ qua là, chỉ sợ muốn vạn kiếp bất phục a. Thành chủ đại nhân nhìn xem trong tay ngọc bài, thật dài địa thở dài một hơi, phủ thành chủ theo trên bản đồ xem, đang tại long đầu bên trên. Thời gian từng điểm qua đi, Long Viêm Châu bắt đầu càng ngày càng nóng náo loạn, càng ngày càng nhiều sinh linh, tiến nhập Châu Thành. Bất quá tại Châu Thành bên ngoài, cũng xuất hiện vô số quỷ dị sinh linh, rất nhiều sinh linh khí tức trên thân quỷ dị, xem xét cũng không phải là tiên giới sinh linh. Một tháng sau, bỗng nhiên tại Long Viêm Châu Tây Phương, trong hư không xuất hiện một đạo khe hở, cái kia khe hở vừa xuất hiện, vô số bế quan cường giả, nhao nhao xuất quan. Thiên hỏa thế giới, sắp hàng lâm. Vô số ẩn núp trong bóng tối con mắt, giờ phút này đều nhao nhao mở ra. Skabbequican, oanh, bỗng nhiên hư không nổ tung, một cái cự đại thân ảnh tại trong hư không hiển hiện, đó là một chỉ tam túc kim ô, hai cánh triển khai, bao trùm thiên địa, như là một vòng đại nhật, đốt sáng lên thiên khung. Ha ha ha, thiên hỏa thế giới sắp mở ra, thiên hỏa chi linh đều là ta, kim ô nhất tộc đem lần nữa đạp vào vạn tộc chi đỉnh phong. Ô Dương thanh âm tại trong thiên địa kích động, hắn hóa thân vạn dặm kim ô, quanh thân hỏa diễm bốc lên, uy áp kinh thiên. Tam túc kim ô, được vinh dự thái dương chi tử, hỏa diễm chi lực che thiên, hắn dị tượng tựu là một vòng thái dương, kim ô chi hỏa tại thiên hỏa bảng bài danh thứ 17, cũng là cực kỳ số ít, có thể truyền thừa xuống thiên hỏa. Kim ô chi hỏa, tại kim ô nhất tộc được xưng là thái dương chi hỏa, nhưng là trên thực tế, nó cũng không phải thái dương chi hỏa, bởi vì thái dương chi hỏa tại thiên hỏa bảng bên trên bài danh thứ 6. Nhưng là cả hai tầm đó, là có nhất định quan hệ. Kim ô chi hỏa, trải qua hậu thiên tu hành, không ngừng tăng lên, dị tượng theo một khỏa thái dương, biến thành 9 khỏa thái dương, cái kia chính là hậu thiên thái dương chi hỏa. Thái dương chi hỏa chia làm hậu thiên cùng tiên thiên, hậu thiên là chỉ tu luyện mà thành, mà tiên thiên tựu là trời sinh đất nuôi, đúng thời cơ mà sinh hỏa diễm. Chỉ có điều, tiên thiên thái dương chi hỏa, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong lịch sử đều không có bao nhiêu về nó ghi lại. Mà hậu thiên thái dương chi hỏa, cũng tại trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lần. Mà hậu thiên thái dương chi hỏa chỉ xuất từ ở kim ô nhất tộc. Ô Dương trong khoảng thời gian này cũng bế quan, vừa xuất quan tự thể hiện ra bản thể, sau lưng ba khỏa thái dương sáng lên, khí thế thôn thiên, lớn tiếng dọa người, làm cho vô số cường giả chịu sợ. Long Trần, cổ của ngươi rửa sạch sẽ đến sao? Ô Dương hai cánh chống đỡ khai thiên địa, bao quát muôn đời, lạnh giọng quát. Ầm ầm, liệt diễm trùng thiên, đem thiên địa đốt ra một cái động lớn, vô tận thần diễm bên trong, Hách Minh Hiên thân ảnh hiện lên. Tại sau lưng của hắn, hiện ra một tòa cung điện như hồng lô, hừng hực thiêu đốt, trong thiên địa hỏa diễm phù văn, đều tại hướng hắn dựa sát vào. Ô Dương, người đây là cố ý muốn cướp ta sinh ý a, đều nói Long Trần mệnh, là của ta rồi, người cái này có chút không có phúc hậu a. Triệu Minh Hiên ha ha cười nói, truyền thuyết quả nhiên là thực, liệt diễm thiên cung Triệu Minh Hiên, khống chế thiên hỏa bảng bài danh thứ 13 đốt thiên thần diễm, có thể thiêu đốt hư không, xuyên thủng hàng rào. Khi thấy Triệu Minh Hiên hỏa diễm, liền hư không đều bị đốt xuyên qua, mọi người không khỏi hoảng hốt, ngọn lửa này quá kinh khủng. Ầm ầm, theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất quan, ban đầu ở Trích Tiên lâu bên trên cùng Long Trần đối nghịch các cường giả, nguyên một đám nhao nhao thể hiện thái độ, đều lộ ra ngay chính mình hỏa diễm, bất ngờ toàn bộ đều là thiên hỏa bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này Long Trần xem như xong rồi, có nhiều người như vậy nhằm vào hắn, tự tính toán một người nhả nhổ nước miếng, đều có thể đưa hắn chết đuối. Gặp nhiều người như vậy, vừa xuất quan, tự đối với Long Trần phát khởi khiêu chiến, mọi người đều bị vi Long Trần cảm thấy bi ai. Nếu như là người khác, bị nhiều người như vậy nhằm vào, chỉ sợ xuất liên tục thành dũng khí cũng không có. Bất quá, cũng có người cảm thấy, Long Trần tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, cửu thiên thập địa đệ nhất trong thư viện, trẻ tuổi nhất viện trưởng, tuyệt đối không phải phàm tục thế hệ, dám đánh cướp Long Đằng Thương Hội, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường. Mọi người thực sự muốn nhìn đến. Long Trần mặt đối với những người này, sẽ làm ra cái gì biểu hiện, đáng tiếc, Long Trần cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Phong Tường cũng xuất hiện, bất quá, sự xuất hiện của hắn, cũng không có khiến cho một tia gợn sóng, mặc dù hắn cũng đồng dạng khống chế lấy thiên hỏa, nhưng là không có người phản ứng đến hắn. Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, càng là nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lúc trước hắn chủ động cùng Long Trần nói chuyện, tự lại để cho bọn hắn xem thường. Hôm nay, Phong Tường bị tước đoạt thành chủ chi tử thân phận, những người này còn tưởng rằng, thành chủ đại nhân ghét bỏ hắn mất mặt, cho nên mới không muốn hắn rồi. Bình thường bọn hắn còn xưng huynh gọi đệ, nhưng là hôm nay Phong Tường đã mất đi sở hữu quang hoàn, tại bọn hắn xem ra, Phong Tường đã mất đi cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Dư Thanh Tuyền cũng xuất quan, nàng sau khi xuất quan, trước tiên là nghe ngóng Long Trần, phát hiện Long Trần còn không có xuất quan, không khỏi có chút lo lắng, đồng thời cũng đúng Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người đối với Long Trần khiêu khích cực kỳ bất mãn. Mặc dù Long Trần cũng không có hướng nàng giải thích cùng Long Đằng Thương Hội ở giữa ân oán, nhưng là nàng tin tưởng sự tình ra nhất định có nguyên nhân, Long Trần nhất định có hắn lý do của mình. Mà Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, hôm nay đập vào chính nghĩa ngụy trang, đã tìm được một cái giết chết Long Trần lấy cớ, làm cho nàng phi thường phẫn nộ, đây quả thực vô sỉ chi cực. Nhất làm cho nàng lo lắng chính là, Long Trần bất quá là mới vào thần quân cảnh, mà Ô Dương bọn người cũng đã đi vào thần quân cảnh hậu kỳ, cảnh giới bên trên, Long Trần muốn thiệt thòi lớn. Mặc dù cùng Long Trần ở chung thời gian không dài, nhưng là nàng có thể cảm nhận được, Long Trần mặt ngoài khiêm tốn, nhưng là nội tâm là cực kỳ cao ngạo. Nếu như nàng ra mặt trợ giúp Long Trần, tin tưởng những người này không dám đối với Long Trần thế nào, nhưng là nói như vậy, nàng sợ hãi xúc phạm tới Long Trần lòng tự trọng, nàng cố tình muốn bang Long Trần, rồi lại xử không được lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, xa xa hư không khe hở càng lúc càng lớn, trong cái khe có hừng hực hỏa diễm xì ra, đã có vô số cường giả, chạy đến vết nứt không gian phụ cận, bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi lực rồi. Vết nứt không gian bên trong, tràn ra hỏa diễm, mặc dù siêu cấp cường giả chướng mắt, nhưng là đối với bình thường người tu hành, đã là đồ tốt rồi. Huống chi, theo thời gian trôi qua, tại đây hỏa diễm chi lực hội càng ngày càng mạnh, nếu như không đề cập tới trước đến, tốt vị trí đều bị người chiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Viêm Châu cường giả, đại bộ phận đều xông về vết nứt không gian phụ cận, bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi lực. Mà Ô Dương, Triệu Minh Hiên chờ thiên kiêu, cũng sớm đã đến, bọn hắn không phải là vì hấp thu hỏa diễm chi lực, mà là vì chiếm cứ có lợi địa hình, một mặt khác, cũng muốn ở chỗ này chờ Long Trần, bọn hắn ý định ở chỗ này liền đem Long Trần tiêu diệt, lại để cho hắn liền tiến vào thiên hỏa thế giới cơ hội đều không có. Bất quá, chờ, nét mặt của bọn hắn mà bắt đầu ngưng trọng đi lên, bởi vì các loại sinh linh cũng đều xuất hiện, thậm chí rất nhiều sinh linh bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, khí tức lại làm cho bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, có một ít không rõ lai lịch các sinh linh, bọn hắn đều xuyên lấy áo đen, mang theo mặt nạ, che giấu khí tức, thấy không rõ bọn hắn tướng mạo, nhưng lại cho người một loại phi thường âm trầm cảm giác, bọn hắn rất có thể đến từ hắc ám thế giới. Hỗn bạo loạn tinh hải là một cái hỗn loạn thế giới, cùng rất nhiều địa phương đều có kết nối thông đạo, có dị giới cường giả hội tiến vào hỗn bạo loạn tinh hải, đương nhiên cũng có hỗn bạo loạn tinh hải cường giả lẻn vào thế giới khác. Cho nên, nơi này là một mảnh chính thức hỗn loạn chi địa, hơn nữa, tại hỗn bạo loạn tinh hải, có rất nhiều địa phương là do các loại sinh linh thống trị, rất nhiều địa phương nhân tộc là không cho phép bước vào cấm địa. Cho dù là hỗn bạo loạn tinh hải bản thổ cường giả, tại hỗn bạo loạn tinh hải cũng là đại bộ phận địa phương đều không có đi qua, hỗn bạo loạn tinh hải quá nguy hiểm. Đương những không rõ lai lịch này các sinh linh xuất hiện, rất nhiều người trong nội tâm dùng mình, lập tức biến được chú ý cẩn thận. Ầm ầm, ngày hôm nay, bỗng nhiên vết nứt không gian cấp tốc biến lớn, dần dần hiện ra một tòa cực lớn không gian chi môn, một khắc này, tất cả mọi người trở nên kích động, cái này ý nghĩa, thiên hỏa thế giới sắp mở ra. Thanh Tuyền tiên tử đến rồi. Có người thấy được Thanh Tuyền tiên tử chiến xa, Long Trần cũng tới, có người kinh hô, mọi người rốt cục thấy được Long Trần lưng cõng cực lớn Minh Hồng Đao, xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Skabebe Quy Can, Long Trần đến rồi, như trước xuyên lấy cái kia kiện trường bào màu đen, nghiêng lưng cõng Minh Hồng Đao, tại vô số tầm mắt của người trong xuất hiện. Long Trần xuất hiện, lại để cho rất nhiều người khiếp sợ, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Long Trần đã lặng lẽ trốn đi nha. Dù sao bị nhiều như vậy khủng bố cường giả chằm chằm vào, Long Trần chỉ cần nếu không muốn chết, tự nhất định sẽ đào tẩu. Hôm nay Long Trần xuất hiện, làm cho rất nhiều người khiếp sợ, đồng thời cũng đúng Long Trần đảm lược, cảm thấy khâm phục, mặc kệ Long Trần có thể hay không theo thiên hỏa trong thế giới còn sống đi ra, hắn ngạo khí cũng đã làm cho vô số người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Long Trần xuất hiện, lại để cho Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người trên mặt nhiều ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, bọn hắn đã đem Long Trần coi là con mồi. Có ý tứ, một tháng thời gian, ngạnh xanh xanh đem tu vi theo thần quân cảnh nhất trọng thiên, tăng lên tới tứ trọng thiên, một tháng ba cấp bậc, xác thực làm cho người giật mình. Bất quá, tự tính toán như thế, Long Trần ngươi như trước chạy không khỏi bị đánh chết số mệnh. Gặp Long Trần xuất hiện, Triệu Minh Hiên cười lạnh nói. Bọn hắn cái này trong đám người, tu vi kém cỏi nhất, cũng đều đã đến thần quân cảnh thất trọng thiên, mà Triệu Minh Hiên, càng là đã đến cửu trọng thiên, tại cảnh giới bên trên, có thể hoàn toàn nghiền áp Long Trần. Long Trần không có phản ứng Triệu Minh Hiên, thật giống như không thấy được bọn hắn bình thường, con mắt nhìn về phía cùng hắn đồng thời xuất hiện Dư Thanh Tuyền, hai người nhìn nhau cười cười. Một tháng thời gian, ngạnh xanh xanh đem cảnh giới tăng lên 3 cấp độ, thật sự là lợi hại. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần tu vi đạt đến thần quân cảnh tứ trọng thiên, khí tức mênh mông như biển, lại dị thường vững vàng, không có bất kỳ phù phiếm dấu hiệu, không khỏi vừa mừng vừa sợ địa đạo. Phải biết rằng, thần quân cảnh là một cái tiến triển tương đối chậm chạp cảnh giới, Long Trần một tháng thời gian, tăng lên 3 phẩm giai, theo lý thuyết, đây là nuông chiều cho hư, tất nhiên hội làm cho căn cơ bất ổn. Thế nhưng mà tại Long Trần trên người, cũng không có xuất hiện loại hiện tượng này, lại để cho Dư Thanh Tuyền tắc tắc kêu kỳ lạ đồng thời, cũng vì Long Trần cảm thấy cao hứng. Tửu thần cung rượu cũng không phải là bạch hát, thực tế vị kia trên người mang theo đế vương chi khí tiền bối, rượu của hắn lực thông huyền, vô cùng kỳ diệu. Long Trần cười nói, Long Trần trong khoảng thời gian này, dốc sức liều mạng phục dụng đan dược tốt đẹp rượu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp đúng rồi, tử lực cùng đan dược hiệu quả sẽ trở thành lần tăng trưởng. Hơn nữa Long Trần ở vào thần quân cảnh tiền kỳ, tiến giai tốc độ vốn cũng sắp, nếu như không là vì tiến giai thần quân về sau, thân thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, cần lắng đọng, hắn dốc sức liều mạng ăn đan lời nói, khẳng định cũng đã sớm đi vào thần quân cảnh hậu kỳ. Hôm nay Long Trần thân thể, lắng đọng đã không sai biệt lắm, hơn nữa lại có tử thần cung tử lực phụ trợ, kỳ thật Long Trần từ lúc 7 ngày trước tự tấn thăng đến tứ trọng thiên. Nhưng là Long Trần không dám tiếp tục tăng lên, theo hắn tu vi đạt tới tứ trọng thiên, trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực tăng vọt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Long Trần còn tại liều mạng ăn tử khuyết đan, hôm nay Ngọc Hành Tinh cũng đã hoàn toàn tím hóa, 10 vạn 8 thiên tinh thần chung quanh tinh vân, lần nữa nồng đậm, tử khí càng phát ra ngưng thực. Từ xa nhìn lại, Long Trần trong đan điền tinh hải, tại tử khí tường vân bên trong chìm nổi, mang theo vô tận lực lượng thần bí, đương tử khí dũng mãnh vào tinh thần bên trong, Long Trần mới hiểu được cái này phiến tinh hải đến cỡ nào cường đại. Đã nhận được tử khí tẩm bổ, những tinh thần này phảng phất đã lấy được tân sinh, bắt đầu lột xác, mỗi một khỏa tinh thần cũng giống như một cái con suối, có thể liên tục không ngừng địa cho Long Trần cung cấp năng lượng, mà tử khí tự là kích hoạt con suối cái chìa khóa. Hơn nữa, tử khí sau khi xuất hiện, cung cấp cho Long Trần, không chỉ là thần hỏa chi lực, những tử khí kia ở bên trong, còn mang theo nồng đậm thần nguyên chi lực, tăng thêm vốn cũng bởi vì tiến giai mà tăng vào thần nguyên, Long Trần rốt cuộc không cần lo lắng, thần nguyên hội khô kiệt rồi. Giờ phút này đương Dư Thanh Tuyền lần nữa chứng kiến Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần trong ánh mắt, tràn đầy thong dong cùng tự tin, cho dù là đối mặt vô tận cường giả, hắn như trước bình thản không có nước, gợn sóng không sợ hãi. Đó là một vị rất giỏi tiền bối. Nói đến người nọ, Dư Thanh Tuyền gật đầu nói, người này tựa hồ cùng sư phụ của hắn cùng thế hệ, người này lai lịch chỉ sợ đồng dạng phi thường dọa người. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai đi tới, một áo đen, một trắng váy, nam xuất khí, nữ xinh đẹp, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ đi xuống thế gian, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt, tràn đầy đố kỵ chi sắc. Thanh Tuyền tiên tử đại danh, tại toàn bộ Tử Viêm Thiên, đều là phi thường nổi danh, bất kể là sư thừa, dung mạo, thiên phú, cái kia đều là thiên chi kiều nữ, vô số tuấn kiệt chịu khuynh đảo. Hôm nay thấy nàng cùng Long Trần sóng vai đi cùng một chỗ, hơn nữa cười cười nói nói, thần thái thân mật, rất nhiều người trong ánh mắt cơ hồ đều muốn phóng hỏa rồi. Thanh Tuyền tiên tử, được xưng Tử Viêm bông hoa, chỉ có điều, cuối cùng nhất hoa rơi vào nhà nào, một mực cho không người nào tận mơ màng, mà vô số thanh niên tài tuấn, cũng đều dùng có thể đuổi tới Dư Thanh Tuyền làm mục tiêu, mà nỗ lực. Chỉ có điều Thanh Tuyền tiên tử mặc dù tính tình dịu dàng, nhưng là đối với bất kỳ người nào, đều chỉ bảo trì lễ phép khách khí, cho tới bây giờ, không ai có thể chính thức cùng nàng đến gần. Cũng chính là bởi vì như thế, từng thanh niên tài tuấn, cũng còn bảo lưu lấy tưởng tượng, cảm giác mình còn có cơ hội. Mà Long Trần bỗng nhiên xuất hiện, làm cho gần đây bề ngoài khách khí, nội tâm lại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài Thanh Tuyền tiên tử, vậy mà tốt như bị chúng ma chú bình thường, cùng Long Trần cười cười nói nói, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Long Trần biểu hiện, chẳng khác gì là bóp tắt vô số người trong nội tâm chi hỏa, bọn hắn có thể không phẫn nộ sao? Càng thêm phẫn nộ chính là Triệu Minh Hiên, hắn uy hiếp Long Trần lại không phản ứng đến hắn, đem hắn trở thành không khí, đây là một loại im ắng nhục nhã, làm hắn càng khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà hắn hiện tại lại không thể trực tiếp trở mặt, bởi vì Long Trần đang cùng Dư Thanh Tuyền cười cười nói nói, nếu như hắn cái lúc này ngạnh tìm Long Trần mảnh vụn, sẽ đắc tội Dư Thanh Tuyền. Hắn muốn giết Long Trần, nhưng lại không nghĩ đắc tội Dư Thanh Tuyền, không riêng gì bởi vì hắn còn bảo lưu lấy một tia tưởng tượng, hơn nữa Dư Thanh Tuyền bối cảnh quá lớn, hắn không thể trêu vào. Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần cùng lúc xuất hiện, tương đương cho Long Trần ra chỉ một đạo quang hoàn, lại để cho vô số cường giả chỉ có thể đem đố kỵ chi hỏa áp tại trong lòng, cũng không dám phát ra tới. Bất quá khi tới gần thiên hỏa chi môn lúc, Long Trần cảm nhận được mấy đạo lăng lệ ác liệt sát ý, theo sát ý nhìn lại, Long Trần thấy được một đám đầu mang mặt nạ, thân khỏa trường bào sinh linh. Long Trần, người giết ta hàng tỷ tộc nhân, hai tay dính đầy tộc của ta người máu tươi, phi thường tốt, vậy mà ở chỗ này để cho ta gặp ngươi. Một cái sinh linh chậm rãi tháo xuống hắn mặt nạ, đương hắn tháo mặt nạ xuống một khắc này, ở đây vô số người kinh hô, trong đôi mắt, lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ thấy hắn đầu sinh sừng trâu, mắt như kim đăng, nói chuyện thời điểm, có kim sắc hỏa tinh vẩy ra, thiên đạo pháp tắc vậy mà bắt đầu vặn vẹo, theo hắn tháo mặt nạ xuống, hắn quanh thân bắt đầu có hỏa diễm bốc lên, trong thiên địa nhiệt độ, trong nháy mắt bay lên. Kim sắc chi đồng, thái cổ viêm ma, có người kinh hô, nhận ra cái kia sinh linh thân phận. Người này dĩ nhiên là ma tộc, hơn nữa còn là có được thái cổ huyết mạch viêm ma nhất tộc, hắn vậy mà chờ không được thiên hỏa chi môn mở ra, liền lộ ra chân diện mục, trong lúc nhất thời, mọi người vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía Long Trần. Không có ý tứ, ta Long Trần cuộc đời tàn sát vô số, nhất là ma tộc, thật sự nhớ không rõ giết bao nhiêu. Ngươi muốn vì ngươi tộc nhân báo thù, ha ha, ta cảm thấy rất tốt cười, bất kể là tại phàm giới, hay là tại tiên giới, các ngươi ma tộc vô số lần xâm lấn nhân tộc. Đồ sát sinh linh, muốn báo thù cũng có thể là ta tìm ngươi a. Long Trần nhìn xem vị này thái cổ viêm ma tộc cường giả, thản nhiên nói. Bổn vương cho ngươi một cái công bình cơ hội, cùng bổn vương đơn đả độc đấu, một quyết sinh tử. Thái cổ viêm ma tộc cường giả lạnh lùng thốt, ta không sao cả, chỉ cần ngươi muốn chết, thời gian, địa điểm vì ngươi chọn, ta tùy thời đều có thể thành toàn ngươi. Long Trần nhún nhún vai, hào vô tình đạo, cùng ma tộc cừu hận, là khắc vào Long Trần đầu khớp xương, tại thiên võ đại lục. Long Trần trơ mắt nhìn, vô tội nhân tộc, chịu khổ ma tộc tàn sát, cái kia hình ảnh, tại Long Trần trong đầu, vĩnh viễn không cách nào phai mờ. Không được, đúng lúc này, làm cho người không tưởng được chính là, Triệu Minh Hiên mở miệng. Long Trần mệnh là ta không cần biết ngươi là cái gì tộc, tại ta Minh Hiên công tử trước mặt, đều vô dụng. Không biết sống chết, cái kia thái cổ viêm ma tộc cường giả, nhìn xem Triệu Minh Hiên, trong con ngươi kim sắc quang mang bạo tuôn, tựa hồ tùy thời đều muốn ra tay. Không có tất phải ở chỗ này xính miệng lưỡi chi tranh, có cái gì ân oán, hay là ở lại thiên hỏa trong thế giới giải quyết ha, ở chỗ này căn bản đánh không, có ý gì đâu. Mặt khác một đám sinh linh ở bên trong, có người mở miệng, đó là một vị đại yêu, khí huyết kinh người, đồng dạng là một cái phi thường khủng bố tồn tại. Xác thực không cần phải, ở chỗ này đánh, bất quá là cho người khác xem mà thôi, đều là đánh nửa tiểu, đến rồi lão. Sau đó mọi người một phen nước miếng, riêng phần mình buông hai câu ngoan thoại. Có ý tứ sao? Hay là thôi đi, chờ tiến vào thiên hỏa thế giới, lại liều cái ngươi chết ta sống, xem ai có thể cười đến cuối cùng không phải rất tốt. Có người cười lạnh nói, rất hiển nhiên, tại đây ngoại trừ thiên kiêu bên ngoài, còn có tất cả thế lực lớn hộ tống chi nhân, giới vương cường giả không biết ẩn giấu bao nhiêu. Nếu như ở chỗ này bộc phát ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ trực tiếp ra tay, bảo hộ tộc nhân của mình đệ tử không bị người giết chết. Như nếu như đối phương quá mạnh mẽ, tự sẽ trực tiếp triệu hoán truyền tống trận, sau đó tất cả thế lực lớn lão quái vật nhóm sẽ nhao nhao xuất hiện. Trước kia thiên hỏa thế giới hàng lâm, tự thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, đương những lão quái vật này hàng lâm, đơn giản là một phen nước miếng chiến, sẽ không chính thức đánh, bởi vì mọi người đều lẫn nhau cố kỵ, sẽ không thật sự đánh. Nhưng là tiến vào thiên hỏa thế giới tự không giống với lúc trước, thiên hỏa thế giới bên ngoài khu vực, giới vương cường giả là có thể tiến vào. Nhưng là ở chỗ sâu trong có pháp tắc hạn chế, chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Chỉ có thiên hỏa thế giới ở chỗ sâu trong, mới có thiên hỏa chi linh xuất hiện, chỗ đó mới thật sự là chiến trường, không có giới vương cường giả can thiệp, sống hay chết, tự xem cá nhân thực lực chân chính rồi. Hơn nữa, thiên hỏa thế giới ở chỗ sâu trong, không riêng có khủng bố hỏa linh hội đồ sát sinh linh, đáng sợ nhất là đồng tộc tầm đó, cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Cho nên, tiến vào thiên hỏa thế giới, có thể tin tưởng người chỉ có chính mình. Chỗ đó chính là một cái coi trời bằng vung thế giới. Mặc dù tại đây thiên kiêu đều là thần quân cảnh cường giả, nhưng cũng không phải tất cả mọi người là người trẻ tuổi, trong đó có rất nhiều đều là phong ấn lên lão quái vật, bọn hắn biết rõ tại đây căn bản đánh không, cho nên chẳng muốn nghe bọn hắn ồn ào. Nghe người nọ vừa nói, cái kia thái cổ viêm ma tộc cường giả hừ lạnh một tiếng nói, cũng thế, tiến vào thiên hỏa thế giới, lại cùng các ngươi tính sổ. Thái cổ viêm ma tộc cường giả khóe môi nhếch lên cười lạnh, hiển nhiên, hắn cười lạnh, cũng không chỉ là nhằm vào Long Trần, khả năng đã bao hàm sở hữu nhân tộc. Huynh, đệ, nếu có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng. Bỗng nhiên một cái cự đại thân ảnh đi về hướng Long Trần, lại để cho tất cả mọi người giật mình hơn là, cái này dĩ nhiên là một vị dung nham cự nhân tộc cường giả. Dung nham cự nhân nhất tộc, chính là linh tộc một trong, hắn vậy mà đứng ở Long Trần bên này, phải biết rằng dung nham cự nhân tộc là một cái phi thường khổng lồ chủng tộc, hơn nữa phi thường bao che khuyết điểm, cực không dễ chọc. Đa tạ rồi, bất quá chuyện của ta cảm thấy tự chính mình có thể làm, các hạ hảo ý, Long Trần tâm lĩnh. Long Trần liền ôm quyền, không cần phải tạ, chúng ta dung nham cự nhân tộc, cũng thuộc về thạch linh nhất tộc, ngươi trợ giúp qua thạch linh nhất tộc, ngươi là một cái người thiện lương, ta nguyện ý giúp ngươi. Cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả đạo, Long Trần sững sờ, bỗng nhiên hắn nghĩ tới thông thiên thạch linh tộc cường giả, Long Trần trả lại cho hắn lấy cái danh tự, gọi thạch thông thiên. Không thể tưởng được dung nham cự nhân tộc cùng thông thiên thạch linh nhất tộc đều là một chủng tộc, hơn nữa hắn vậy mà có thể nhìn ra, hắn trợ giúp qua thông thiên thạch linh, bất quá Long Trần không muốn hắn cuốn vào ân oán của mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện, những không chịu kia dùng chân diện mục bày ra người các sinh linh, không riêng có ma tộc, còn có huyết tộc, minh tộc các loại, rất nhiều đều là Long Trần đã từng giết qua chủng tộc. Nói cách khác, hắn tiến vào thiên hỏa thế giới về sau, sẽ bị vây công rồi, mặc dù nhưng cái này dung nham cự nhân tộc cường giả, khí tức phi thường khủng bố, nhưng là Long Trần không hy vọng hắn mạo hiểm. Cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả lại quyết giữ ý mình, hơn nữa buông lời nói đến, chỉ cần có người khó xử Long Trần, hắn nhất định sẽ đứng tại Long Trần bên này. Cái này lại để cho không ít người sinh lòng kiêng kỵ, dung nham cự nhân tộc là phi thường không dễ chọc, bọn hắn chủng tộc khắp cửu thiên thập địa, hơn nữa phi thường đoàn kết. Một khi trêu chọc bọn hắn, dung nham cự nhân tộc phẫn nộ, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng được khởi. Gặp dung nham cự nhân tộc đứng tại Long Trần bên này, Dư Thanh Tuyền nở nụ cười, cái này chứng minh Long Trần là một cái người thiện lương, hắn trợ giúp qua rất nhiều người. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải hướng dung nham cự nhân tộc cường giả nói lời cảm tạ, sau đó tựu như vậy cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai hướng Thiên Hỏa Chi Môn đi đến. Thiên Hỏa Chi Môn gần đây địa phương, cũng sớm đã có người chiếm cứ, xa hơn một chút địa phương còn có một chút chỗ trống. Bất quá muốn qua đi, còn muốn theo bên ngoài đám người đi xuyên qua, hai người vừa đi một đoạn đường, đã có người ngăn cản đường đi của bọn hắn. Không có ý tứ, ta chỉ biết cho Thanh Tuyền tiên tử nhường đường, sẽ không cho một cái giết lung tung vô tội, đốt giết đánh cướp, việc ác bất tận chi nhân nhường đường. Đó là một cái thần quân cảnh cửu trọng thiên cường giả, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, vẻ mặt chán ghét cùng xem thường. Dư Thanh Tuyền một hồi phẫn nộ, những người này bằng vào Long Đằng Thương Hội lời nói của một bên, tự cho Long Trần cài lên một cái tội ác tày trời mũ, thật sự quá ghê tởm. Long Trần không khỏi thở dài, lắc đầu. Người nọ gặp Long Trần lắc đầu thở dài, không khỏi cười lạnh, chính mình là cái gì không biết sao. Người đứng tại Thanh Tuyền tiên tử bên người, thật giống như hoa tươi bên cạnh, thả một đống cứt chó. Nếu như không phải sợ tiết độc tiên tử, ta hiện tại sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống. Người nọ nói càng về sau, mặt đều trở nên dữ tợn, trong đôi mắt tất cả đều là đố kỵ cùng oán hận. Không nên ép ta, Long Trần lại một lần nữa lắc đầu, tự bức ngươi làm sao vậy, ta là Tử Tiêu Môn. Hô, hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần bàn tay lớn, đã như là tia chớp chụp vào người nọ yết hầu. Ngay tại Long Trần tay, sắp bắt lấy người nọ yết hầu trong nháy mắt, người nọ trên khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Ông, trong lúc đó trên người hắn trên bờ vai, hiện ra hai cái quái xà, một ngụm cắn hướng Long Trần thủ đoạn. Hai cái quái xà xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa còn là tại Long Trần bàn tay lớn, sắp bắt được hắn yết hầu trong nháy mắt, đột nhiên phát động tập kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Phốc phốc, hai cái quái xà răng nanh hung hăng đâm vào Long Trần cánh tay, bất quá Long Trần bàn tay lớn cũng nắm chặt này người yết hầu. Tử Tiêu Môn linh hỏa thần thú hỏa linh mãng, có người kinh hô, Long Trần xong rồi, cái này hỏa linh mãng kịch độc vô cùng, một khi bị cắn ở bên trong, hỏa độc công tâm, không có thuốc nào cứu được. Không ai biết cái này hỏa linh mãng khủng bố, không khỏi cảm khái. Bị hỏa linh mãng cắn trúng thân thể, hỏa độc hội trong nháy mắt lan tràn toàn thân, liền linh hồn đều bị điểm đốt, trong người hẳn phải chết. Mọi người vì Long Trần tiếc hận, đây là ám chiêu, hiển nhiên người nọ là cố ý dụ dỗ Long Trần ra tay, bày ra bẫy dập. Thế nhưng mà rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng nhì rồi, Long Trần tùy ý cái kia hai đầu quái mãng cắn chính mình cánh tay, mà bàn tay to của hắn đã một mực bắt được người nọ yết hầu, cái kia Tử Tiêu Môn cường giả. Lúc này trên mặt âm hiểm cười, biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi. Răng rắc, bỗng nhiên, Long Trần trên cánh tay cái kia hai cái quái mãng bạo toái, uyển nhược băng điêu bình thường, tán khánh thành trên đất vụn băng, vụn băng tán rơi trên mặt đất lại không hòa tan, đại địa lại xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ, phảng phất cái kia vụn băng có khủng bố nhiệt độ cao, đem trên mặt đất nham thạch cho dung xuyên. Hảo Hảo còn sống không tốt sao? Vì cái gì không nên tìm đường chết? Là vì tên, vẫn là vì lợi? Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Long Trần nhìn xem cái này hoảng sợ vạn phần cường giả, vẻ mặt lạnh lùng địa đạo. Hôm nay, Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn đã luyện hóa được băng phách, mặc dù không thể nói chính là nó băng phách, nhưng là nàng đã có thể khống chế một tia băng phách chi lực. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đây chính là Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 8 thần diễm, so Thiên Hồng Thải diễm bài danh cao hơn, loại này hỏa độc tại Long Trần trước mặt chính là một cái chê cười. Tự tính toán không có băng phách, dùng Hỏa Linh Nhi lực lượng, những cái gọi là này hỏa độc, cũng chỉ là cho Hỏa Linh Nhi thêm đồ ăn mà thôi. Chứng kiến như thế quỷ dị hiện tượng, mọi người sợ ngây người, mà cùng người nọ một lên các cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Long Trần, dừng tay, cái này là chúng ta Tử Tiêu môn tương lai môn chủ, người nếu là dám thương hắn một cọng tóc gáy. Một cái Tử Tiêu môn tam trọng thiên giới vương cường người nóng nảy, nghiêm nghị quát. Sau đó thì sao, người dám giết đến tận Lăng Tiêu thư viện vì hắn báo thù sao? Long Trần nhìn xem lão giả kia, thản nhiên nói. Người nọ lập tức á khẩu không trả lời được, mặc dù Tử Tiêu môn có chút thực lực, nhưng là tại toàn bộ hỗn bạo loạn tinh hải, cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng mà thôi. Luận danh khí, cùng Cửu Thiên xưa nhất thư viện căn bản không cách nào so sánh được. Hãy bớt xàm môn đi, thả thiếu môn chủ, chúng ta có thể đương cái gì đều không có phát sinh qua. Lão giả kia cả giận nói. Long Trần không có phản ứng lão giả kia, mà là nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, thực xin lỗi. Như thế nào, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên sững sờ, Long Trần như thế nào bỗng nhiên hướng nàng xin lỗi. Kỳ thật, ta không phải cái gì người thiện lương, của ta thiện lương, chỉ biết đối với người thiện lương sử dụng. Mà đối với người tà ác, ta chỉ biết so bọn hắn tà ác hơn, ta cũng không quảng cáo dùm beng là chính nghĩa sứ giả, nhưng là ta sẽ tận ta toàn lực, giết sạch ta gặp được sở hữu tà ác sinh linh. Phốc, Long Trần bàn tay lớn chấn động, cái kia Tử Tiêu môn thiếu môn chủ, lập tức bị chấn nát, thân thể cùng linh hồn đồng thời biến mất. Tử Tiêu môn thiếu môn chủ bị giết, cái kia phụ trách bảo hộ Tử Tiêu môn đệ tử lão giả giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần uy kích động. Phốc, bất quá không đợi hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, Long Trần một đao chém rụng, trong thiên địa chấn động trong nháy mắt bất động. Sạc, trường đao vào vỏ, âm thanh chấn trời cao, tại yên tĩnh trong thiên địa, như là cuồng lôi chấn động nhân tâm. Phù phù, lão giả kia uy áp trong nháy mắt biến mất, dùng ngón tay lấy Long Trần, hắn muốn nói cái gì, nhưng là cái gì cũng không nói đi ra, sau đó tự như vậy ngã trên mặt đất, thi thể chia làm hai nửa. Đây là một cái ngu xuẩn, cùng người kịch chiến, gần như thế khoảng cách. Vậy mà trước tăng lên khí thế, chính thức giết địch, ai cho ngươi tập thể dục thời gian? Rất hiển nhiên, Thái Bình cơm ăn nhiều, quá lâu không chiến đấu, dựa vào danh khí cùng tu vi có thể dọn dẹp rất nhiều chuyện hắn, chiến đấu ý thức đã thoái hóa, Long Trần tự nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mặt khác Tử Tiêu môn cường giả đều trợn tròn mắt, lão giả kia chính là bọn hắn phó môn chủ, cũng chỉ có hắn mới có năng lực khung không gian chi môn, đưa tới Tử Tiêu môn cường giả trợ giúp. Thế nhưng mà hôm nay hắn đã chết. Bọn hắn cũng chưa có chỗ dựa, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, sợ Long Trần thuận tay đem bọn hắn cũng tiêu diệt. Long Trần một đao chém giết một vị tam trọng thiên giới vương cường giả, mặc dù cái kia giới vương cường giả cũng là một người ngu ngốc, nhưng là Long Trần ra tay gọn gàng, tàn nhẫn tuyệt luân, không có một tia dây dưa dài dòng. Thực tế Long Trần chém giết hắn về sau, cái loại này thong dong bình tĩnh lạnh lùng, làm cho vô số cường giả chịu sợ, đây là một cái chính thức thân kinh bách chiến cường giả. Thật sự thực xin lỗi. Có thể là ta lừa ngươi, với ngươi trong ấn tượng không quá đồng dạng. Long Trần nhìn xem sắc mặt có chút không đành lòng Dư Thanh Tuyền, vẻ mặt áy náy địa đạo. Hắn biết rõ Dư Thanh Tuyền trời sinh tính thiện lương, không đành lòng sát nhân, nhưng là Long Trần không muốn ngụy trang, cũng không có biện pháp ngụy trang. Vừa rồi Tử Tiêu môn thiếu môn chủ khiêu khích, nếu như Long Trần nhịn, hắn sẽ không như vậy bỏ qua, mà là sẽ tiếp tục dùng các loại ngôn ngữ nhục nhã hắn, nhất định sẽ liên lụy đến cha mẹ của hắn, đến lúc đó hắn hay là muốn ra tay. Hơn nữa, hắn nhẫn nại thời gian càng dài, mặt trái cảm xúc càng nhiều, chỗ sinh ra hắc ám chi lực cũng thì càng nhiều, tâm ma phát triển được cũng lại càng nhanh, hắn không có cái khác lựa chọn. Dư Thanh Tuyền lắc lắc đầu nói, ngươi không cần phải đối với ta xin lỗi, bởi vì ta không phải ngươi, ta có sư phó quang hoàn bao phủ, không có người hội khi dễ ta. Mà ngươi không có cái này quang hoàn, cũng chỉ có thể lộ ra nanh vuốt của mình, mới có thể bảo vệ chính mình. Cảm ơn ngươi, Long Trần nở nụ cười, hắn có chút cảm động. Vốn hắn sợ hãi hành vi của mình, hội làm cho Dư Thanh Tuyền phản cảm, không thể tưởng được, nàng vậy mà có thể hiểu được chính mình. Tại sao phải cảm ơn ta? Dư Thanh Tuyền cười nói, bởi vì ta đã từng nói qua, ta không hứa nhậm người phương nào tổn thương ngươi, ở trong đó cũng kể cả tự chính mình. Nếu như bởi vì lỗi lầm của ta, mà làm cho ngươi khổ sở, cái kia chính là tội ác tày trời rồi. Long Trần như chút được gánh nặng địa đạo, câm miệng, Long Trần ngươi cái này cướp bóc sát nhân hỗn đản, rõ ràng còn dám ở chỗ này dõng dạc. Gặp Long Trần ra tận danh tiếng, lại vẫn tại công nhiên hướng Dư Thanh Tuyền lấy lòng, Triệu Minh Hiên rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy, trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Dùng ti tiện thủ đoạn, đánh lén một cái khí huyết khô bại lão nhân, ngươi cho rằng ngươi rất anh dũng sao? Ngươi nếu thật là cái nam nhân, cũng đừng trốn ở một cái nữ nhân sau lưng, đứng ra, cùng ta công bình một trận chiến. Triệu Minh Hiên nổi giận, hắn có chút chịu không được Long Trần rồi, hắn phát hiện, Thanh Tuyền tiên tử đã trúng người này sao sao súp, hắn nhất định phải sớm chút giết chết Long Trần. Nếu không tiếp tục nữa, Thanh Tuyền tiên tử trúng độc quá sâu, đến lúc đó tự tính toán giết Long Trần, cũng thì đã trễ, hắn đã đợi không kịp, trực tiếp đối với Long Trần tuyên chiến. Thế nhưng mà không đợi Long Trần nói chuyện, bỗng nhiên hư không rung rung, thiên hỏa chi môn bên trên, vô số đường vân hiển hiện, cực lớn không gian chi môn từ từ mở ra. Đường không gian chi môn mở ra trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm phún dũng mà ra, thiên địa lập tức hóa thành một cái biển lửa. Vù vù vù, mà đúng lúc này, vô số cường giả ngược dòng mà lên, đối với thiên hỏa chi môn phóng đi. Chưa xong còn tiếp, thiên hỏa thế giới mở ra, vô số cường giả như là một đạo nước lũ, cấp tốc hướng cái kia không gian chi môn vội xông. Tất cả thế lực lớn hộ vệ đám người, cũng đều đi theo vọt lên đi vào, thiên hỏa thế giới bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào, điều kiện tiên quyết là có thể nhịn thụ thiên hỏa thiêu đốt. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền liếc nhau, Dư Thanh Tuyền nói chúng ta cũng đi thôi. Long Trần gật gật đầu, cùng Dư Thanh Tuyền cùng cái kia hai vị hộ vệ lão giả, cùng nhau phóng tới thiên hỏa chi môn. Rất hiển nhiên, Dư Thanh Tuyền là một phen thiện ý, nàng sợ tộc khác giới vương cường giả hội bỗng nhiên đối với Long Trần động thủ, hai người cùng một chỗ, những người khác cố kỵ thân phận của nàng, tối thiểu không lại ở chỗ này động thủ. Mà Dư Thanh Tuyền lo lắng nhất, cũng là điểm này, bởi vì nơi này đã ẩn tàng quá nhiều khủng bố tồn tại, ai ngờ đạo Long Đằng Thương hội có hay không phái ra khủng bố giới vương cường giả lẫn vào trong đó. Đối mặt Dư Thanh Tuyền mời, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm kích, nàng tại cẩn thận từng ly từng tí địa chiếu cố chính mình mặt. Bốn người về phía trước chạy như bay, nhanh tiếp cận thiên hỏa chi môn hạch tâm thời điểm, trong hư không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Một khi tiến vào cái này vòng xoáy, tự chính thức tiến nhập thiên hỏa thế giới, bất qua tiến vào cái này vòng xoáy về sau, không gian sẽ trở nên hỗn loạn, mọi người bị truyền tống đến bất đồng vị trí. Nếu như muốn cùng một chỗ, hiện tại nhất định phải dựa vào cùng một chỗ, hình thành một cái cường đại lập trường, như vậy mới có thể bảo chứng bốn người sẽ xuất hiện tại cùng một chỗ. Cái kia hai vị tứ trọng thiên giới vương cường giả, đã bắt đầu hai tay kết ấn, đạo đạo thần huy đem bốn người bao khỏa, bất quá Long Trần lại bước ra một bước, xuất hiện ở thần huy bên ngoài. Long Trần ngươi, Dư Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi. Thanh Tuyền, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta hay là tách ra tốt, cái thế giới này có quá nhiều xấu xí thứ đồ vật, ta không muốn làm cho ngươi chứng kiến. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền mỉm cười, phất phất tay, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại vòng xoáy bên trong. Dư Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn Long Trần biến mất địa phương, nàng có chút không rõ Bạch Long Bụi lời nói. Hắn là không muốn làm cho ngươi chứng kiến huyết tinh một màn, người này là một cái cường giả chân chính, là từ thi sơn trong biển máu bỏ ra tới chiến sĩ. Hắn chỗ kinh nghiệm là ngươi không cách nào tưởng tượng, hài tử, trên cái thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người với ngươi đồng dạng may mắn, cái thế giới này tàn khốc, là ngươi tưởng tượng không đến. Phía sau nàng một cái lão giả mở miệng nói, cái này hai cái lão giả, là nhìn xem Dư Thanh Tuyền lớn lên, đối với Dư Thanh Tuyền tính cách, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, thấy nàng không thể minh bạch Long Bụi ý tứ, đã giúp nàng giải thích. Đối với Long Trần, bọn hắn ngay từ đầu cũng tràn đầy đề phòng, người trẻ tuổi này quá mức nguy hiểm, thực tế tại Trích Tiên Lâu bên trên bị Triệu Minh Hiên khiêu khích thời điểm, bộc phát ra kinh thiên sát ý, làm cho bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bọn hắn giờ mới hiểu được, chính mình xem nhìn lầm rồi, đây là một cái cực kỳ tên đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn chứng kiến Long Trần xuất hiện thời điểm, vô số dị tộc cường giả lập tức sát cơ bắt đầu khởi động. Dùng bọn hắn kiến thức, theo linh hồn chấn động bên trên, có thể nhận ra, những sinh linh này đều đến từ bất đồng thế giới, bọn hắn đều đối với Long Trần sinh ra sát cơ, đã nói lên Long Trần giết qua bọn hắn quá nhiều tộc nhân, cừu hận đều khắc vào sâu trong linh hồn. Bọn hắn ngay từ đầu cũng nghĩ không thông, vì cái gì Lăng Tiêu thư viện như vậy một cái cổ xưa thư viện, như thế nào hội lập một người tuổi còn trẻ làm viện trưởng, cho dù là phân viện viện trưởng cũng quá trò đùa một chút, nhưng là bọn hắn hiện tại phát hiện, cái này gọi Long Trần người trẻ tuổi, thật không đơn giản a. Hô, Cái kia lưỡng vị lão giả mang theo Dư Thanh Tuyền cũng tiến nhập không gian vòng xoáy, kết quả bọn hắn vừa mới theo vòng xoáy ở bên trong đi ra, tự chứng kiến một thanh thiên đao, đánh nát hư không, xuyên thủng muôn đời, vô tận huyết vô tại trong hư không rơi. Là Long Trần, Dư Thanh Tuyền một thân kinh hô, ánh đao qua đi, Long Trần đã hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hư không phía trên, mấy chục cái giới vương cường giả toàn thân nhuốm máu, trong ánh mắt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Long Đằng thương hội người. Dư Thanh Tuyền sau lưng một cái lão giả cau mày nói, hiển nhiên nhận ra thân phận của những người này. Có ý tứ, Long Đằng thương hội thật đúng là đủ keo kiệt, mặc dù ban bố treo giải thưởng, cuối cùng nhất hay là muốn tiết kiệm một khoản tiền, chuẩn bị chính mình độc chiếm khoản này tiền thưởng, đáng tiếc, thịt không ăn đến, đem răng cho sụp đổ rồi. Một cái khác lão giả lắc lắc đầu nói, rất hiển nhiên, đám người kia kiều trang giả dạng, dẫn đầu tiến nhập thiên hỏa trong thế giới, chuẩn bị giết Long Trần một trở tay không kịp, như vậy một tỷ tiên vương tinh tự có thể bị bọn hắn chia cắt rồi. Đáng tiếc, bọn hắn bản tính đánh sai rồi, dù cho bày ra bẫy dập, còn không có ngăn lại Long Trần, xem trên mặt đất không ít nốt trọi thi thể, người không có cầm xuống không nói, còn đáp lên mười mấy người tính mạng. Không ít cường giả xông tới về sau, cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, giật nảy mình, cái này Long Trần quá kinh khủng. Bất quá Long Trần đột phá phong tỏa về sau, lập tức đào tẩu rồi, rất nhiều khí tức cường hoành giới vương cường giả, muốn ra tay, lại không nắm lấy cơ hội. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi. Lưỡng vị lão giả, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, liền mang theo Dư Thanh Tuyền thẳng đến phía trước chạy như bay mà đi. Tiến vào không gian chi môn, nơi này là một cái thông đạo, xuyên qua thông đạo, mới tính toán tiến vào thiên hỏa thế giới. Đường xuyên qua thông đạo, phía trước tầm mắt trong nháy mắt khoáng đạt, trước mắt là một cái hỏa hồng thế giới. Tại đây đất cằn nghìn dặm, cự thạch đá lởm chởm, cuồng bạo hỏa diễm, như là nước lũ bình thường, tại trong thiên địa xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có mang lên hỏa diễm thiên thạch đáp xuống, nện trên mặt đất ầm ầm bạo toái. Tại đây đại địa, toàn bộ đều là chắc chắn nham thạch, trong không khí tất cả đều là hỏa diễm hương vị, nếu như không phải hỏa tu người lại tới đây, chỉ sợ liền mấy cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Tiến vào thiên hỏa thế giới, đi về phía trước một nén nhang thời gian, sở hữu giới vương cấp các cường giả đều dừng bước, bởi vì xa hơn trước thì có một tầng bích chướng, bọn hắn gây khó dễ rồi. Nếu như cưỡng ép xông vào, hỏa diễm chi lực hội điệp ra, dù cho giới vương cường giả cũng không chịu đựng nổi, bọn hắn chỉ có thể đem đệ tử của mình tiễn đưa đến nơi đây. Trên đường đi phải cẩn thận, trừ ngươi ra chính mình bên ngoài, không nên tin bất luận kẻ nào. Dư Thanh Tuyền sau lưng một cái lão giả dặn dò, cái kia Long Trần cũng không tệ lắm. Một cái khác lão giả bổ sung đạo, kết quả bị lão giả kia cho trừng mắt liếc. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, rất hiển nhiên, hai người cũng nhìn ra Long Trần đối với tâm tư của nàng, vội vàng đáp ứng, triển khai thân hình. Hướng thiên hỏa thế giới vội xông mà đi. Đưa mắt nhìn Dư Thanh Tuyền tiến vào thiên hỏa thế giới ở chỗ sâu trong, hai người ngay tại phụ cận tìm cái địa phương, khoanh chân cố định, lẳng lặng yên chờ đợi. Không riêng gì bọn hắn, mặt khác sở hữu giới vương cường giả, cũng đều tại phụ cận tìm cái địa phương tịnh ngồi chờ đợi. Bất quá lại để cho hai người có chút ngoài ý muốn chính là, Long Đằng thương hội cường giả cũng tới, bọn hắn linh hồn chấn động nhiều lần, tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì. Xem ra, bọn hắn hay là lo lắng Long Trần không chết, chuẩn bị ở chỗ này đến một cái bắt rùa trong hũ rồi. Một cái lão giả nói, cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, ồ. Bỗng nhiên một cái khác lão giả, giật mình địa nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một cái sinh linh, mới vừa tiến vào cái kia không gian hàng rào, sau đó tự như vậy dung nhập ở giữa thiên địa biến mất không thấy. Một khắc này, hai người sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Lần này thiên hỏa trong thế giới, chỉ sợ xuất hiện khó lường tồn tại, Thanh Tuyền muốn gặp nguy hiểm, cần phải báo cho Thanh Tuyền cẩn thận, không được, chuyện này chúng ta cần hướng tông chủ đại nhân báo cáo mới được. Chưa xong còn tiếp, Long Trần hóa thành một đạo thiểm điện, chạy ra khỏi Long Đằng thương hội cường giả phong tỏa, trên thực tế, Long Trần đã sớm phòng bị gặp. Chỉ có điều, Long Trần phòng bị chính là Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, lại không nghĩ rằng ngăn đón hắn, dĩ nhiên là Long Đằng thương hội bọn này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch, Ô Dương bọn người mặc dù muốn giết hắn, nhưng là bọn hắn quan tâm chính là thiên hỏa chi linh, lần này thiên hỏa thế giới mở ra, quá nhiều người chằm chằm vào rồi, bọn hắn cũng sợ tay không mà về. Cho nên Long Trần xông ra đám người kia phong tỏa về sau, không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp hướng thiên hỏa thế giới ở chỗ sâu trong bay đi. Thiên hỏa thế giới là một mảnh hỗn loạn thế giới, không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng là có hai cái phương hướng phi thường dễ dàng phân biệt. Một cái là xuất nhập cảng, chỗ đó có một cái cự đại vòng xoáy, một cái khác cũng là một cái vòng xoáy, chỉ có điều Long Trần tiến vào vòng xoáy lớn hơn trăm ngàn lần. chỗ đó tựu là thiên hỏa thế giới ở chỗ sâu trong, cũng chỉ có tại thiên hỏa thế giới ở chỗ sâu trong, mới có thiên hỏa chi linh xuất hiện, chỗ đó mới là tất cả mọi người mục tiêu. Long Trần triển khai lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, hóa thành một đạo thiểm điện, tại trong thiên địa xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, rất nhanh tựu đuổi theo đi một tí chính đang chạy vội cường giả. Những cường giả này chấn động, có ít người gặp Long Trần vào tới, tựu muốn Long Trần ra tay, thế nhưng mà Long Trần tốc độ quá là nhanh, công kích của bọn hắn không đợi phát ra, Long Trần cũng đã biến mất không thấy. Bất quá thiên hỏa thế giới quá lớn, Long Trần cũng không có chứng kiến Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, không biết bọn họ là không phải cùng chính mình không tại trên một đường thẳng, hay là nói, bọn hắn là tự nhiên mình phi thuyền, tốc độ so với hắn còn nhanh. Tại Long Trần cấp tốc chạy như bay thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy xa xa có một đạo thần quang bay qua, cái kia khí tức tựa hồ là tới từ ở Dư Thanh Tuyền chiến xa, nhưng là khoảng cách quá xa, cảm ứng quá mức mơ hồ. Long Trần quản không được nhiều như vậy, theo hắn một đường chạy như bay, người chung quanh càng ngày càng ít, mà phía trước vòng xoáy cũng khoảng cách càng ngày càng gần, thực sự càng lúc càng lớn. Long Trần toàn lực chạy như bay ba cái thời thần, rõ ràng cái kia vòng xoáy ngay tại trước mắt, có thể luôn như vậy xa không thể chạm, cái kia vòng xoáy quá lớn. Quay đầu lại nhìn về phía vào vòng xoáy, đã tự cùng đậu nành lớn nhỏ, cả hai gian chênh lệch quá xa. Hơn nữa theo tới gần cái kia vòng xoáy, trong thiên địa hỏa diễm chi lực, càng phát ra nồng đậm, hỏa linh nhi kìm nén không được rồi, hóa thành đạo đạo phù văn, xuất hiện tại Long Trần trên người, bắt đầu hấp thu tại đây hỏa diễm chi lực đến cường đại chính mình. Long Trần một đường chạy như điên suốt thời gian một ngày, rốt cục có chút bay không nổi rồi, không khí bắt đầu trở nên sền sệt, dù cho dùng mắt thường, cũng có thể chứng kiến trong hư không di động hỏa diễm phù văn. Long Trần phảng phất đưa thân vào hỏa diễm chi hải ở bên trong, mà hỏa linh nhi lại dị thường hưng phấn, giống như long quy đại hải, hổ khiếu sơn lâm, thỏa thích địa hấp thu lấy tại đây lực lượng. Trước khi nàng bởi vì rất nhanh dung hợp băng phách thần diễm, tiêu hao đại lượng thể lực, mặc dù thành công khống chế một tia băng phách chi lực, nhưng là đối với chính mình hao tổn cũng là thật lớn. Hôm nay ở chỗ này, nàng có thể rất nhanh bổ sung thể lực, tại đây phảng phất tựu là thuộc về thế giới của nàng, ở chỗ này, nàng có một loại tự do tự tại, tùy tâm sở dục cảm giác. Long Trần chạy như điên một ngày, thoáng tu chỉnh thoáng một phát, lúc này mới tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, quả nhiên như là Long Trần sở liệu. Tại đây quá lớn, sở dùng ngàn vạn mà tính hỏa đạo người tu hành, đương nhanh tới gần hạch tâm khu vực lúc, vậy mà một cái đều nhìn không thấy rồi. Hơn nữa Dư Thanh Tuyền đã từng nói qua, thiên hỏa thế giới mỗi lần hàng lâm, địa hình đều là không giống với, cho nên, tại đây căn bản không có địa đồ. Cũng không người nào biết ở đâu có thiên hỏa chi linh, đều cần chính mình đi tìm, thật đúng chính tới gần cái kia cái cự đại vòng xoáy thời điểm, Long Trần mới phát hiện, nơi đây lại là một cái bất đồng thế giới. Các loại bất đồng cuồng bạo lực lượng tại giao hòa, những lực lượng này toàn bộ đều là hỏa diễm chi lực, chỉ có điều hỏa diễm chi lực cũng chia ngàn vạn loại, chúng là hỗn loạn, là không tự, lẫn nhau công kích, lẫn nhau bài xích. Có đôi khi tại khu vực này ở bên trong, hỏa diễm là loại này phù văn, mà bay qua một tòa cao sơn, hỏa diễm phù văn tự trở nên bất đồng, cái chỗ này, giống như là quần hùng cắt cứ, riêng phần mình tại tranh đoạt sinh tồn không gian. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng trầm đục, đồng thời truyền đến thê lương kêu thảm thiết, Long Trần vội vàng hướng về cái thanh âm kia chạy như bay mà đi. Kết quả chạy vội suốt một nén nhang thời gian, mới nhìn đến một mảnh đống bừa bộn chiến trường, cùng với một mảnh vết máu. Long Trần thò tay đi sờ soạng thoáng một phát trên mặt đất máu tươi, thần quân cảnh hậu kỳ nhân tộc cường giả, khí huyết chi lực không tầm thường. Long Trần lại nhìn một chút chung quanh dấu vết, không khỏi lắp bắp kinh hãi, mặt đất sụp đổ bộ phận, đều không là nhân tộc cường giả lưu lại, xem ra, cái kia nhân tộc cường giả là bị đánh lén về sau, trực tiếp bị giết chết, hơn nữa thi thể cũng không có lưu lại. Long Trần thấy được một cái cự đại dấu chân, lại nhận không ra đó là cái gì sinh linh, trong không khí ngoại trừ người kia bên ngoài, cũng không để lại cái gì kỳ quái khí tức. Xem ra cái này là Thanh Tuyền nói thiên hỏa chi linh rồi, quả nhiên đủ hung lệ, một chiêu bị mất mạng. Long Trần trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không dám khinh thường, triển khai thân hình, hướng bốn phía qua lại chạy vội vài vòng, cũng không có phát hiện thần bí kia sinh linh tung tích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Nhưng điều Long Trần phiền muộn chính là, hắn thấy được vài chỗ có người chiến đấu dấu vết, tựa hồ người khác đều có gặp được qua thiên hỏa chi linh, có ít người bị giết, mà có ít người tựa hồ đắc thủ rồi, nhưng là hắn mau đều không có đụng phải. Cái lúc này, Long Trần có chút luống cuống, không phải là chết tiệt vận rủi lại quấn lên hắn đi à nha. Nếu thật là như vậy tựu xong đời, đến lúc đó mau cũng không gặp được, tựu đến không rồi. Rầm rầm rầm, ngay tại Long Trần trong nội tâm phạm nói thầm thời điểm, bỗng nhiên xa xa truyền đến nổ mạnh, Long Trần lập tức tăng tốc, hướng cái hướng kia cấp tốc phóng đi, coi như mình không gặp được, cũng phải nghĩ biện pháp cùng người khác mượn nhờ mới được. Quả nhiên, Long Trần rất nhanh tựu thấy được một vòng thân ma khí trùng thiên cường giả, đang tại cùng một đầu toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa mãnh hổ kịch chiến. Cái kia mãnh hổ quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, dị thường hung mãnh, móng vuốt sắc bén đập rơi, hư không nổ vang, xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, một chảo chi lực có thể so với giới vương cường giả. Cái này là thiên hỏa chi linh, tốt tinh thuần hỏa diễm chi lực. Long Trần chứng kiến cái kia mãnh hổ, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên hỏa chi linh. Đây là một đầu hỏa diễm chi linh, cùng hỏa linh nhi lôi linh nhi đồng dạng, đều đại biểu cho một loại tinh thuần lực lượng. Trên người chỉ có một loại phù văn, nói cách khác, lực lượng của nó không sai biệt lắm cùng bình thường nhất trọng thiên giới vương không sai biệt lắm. Long Trần cẩn thận quan sát đến ngọn lửa kia mãnh hổ, phát hiện nó mặc dù có vô số phù văn sáng lên, nhưng là sở hữu phù văn đều là một loại hình dạng. Tại tiến vào thiên hỏa giờ quốc tế, Dư Thanh Tuyền cùng hắn giảng thuật qua tại đây hỏa linh thực lực phân chia, để tránh Long Trần bắt loạn, vạn vừa gặp phải siêu cấp khủng bố hỏa linh, đần độn u mê địa đem mạng của mình cho đưa. Ngay tại Long Trần nhiều lần quan sát cái này thiên hỏa chi linh cùng cái kia ma tộc cường giả kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, cách đó không xa, đang có người lặng lẽ tiềm tới, Long Trần sững sờ. Có người đoạt sinh ý, Skabebequican, Long Trần cảm ứng được một cỗ hơi thở, đang từ một phương hướng khác lặng lẽ tới gần, Long Trần đem khí tức của mình ẩn tàng. Bởi vì hắn hỏa diễm chi lực, toàn bộ đến từ chính hỏa linh nhi, chỉ cần không bạo lộ hỏa linh nhi khí tức, tự không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Rất nhanh, Long Trần tự thấy được một cái lén lén lút lút bóng người, lặng lẽ xuất hiện ở Long Trần bên cạnh một tòa trên núi cao. Là Tử Tuấn, đương Long Trần nhìn rõ ràng người nọ diện mục thời điểm, khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Người này, đúng là cùng Triệu Minh Hiên bọn người một đám, tại Trích Tiên Lâu bên trên đối với hắn hết sức nói móc, về sau càng là tuyên bố muốn chém giết hắn, đi lấy cái kia bút tiền thưởng, oan ra ngõ hẹp, vậy mà ở chỗ này gặp được hắn rồi. Là Tử Tuấn lẻ loi một mình, hắn lặng lẽ sau khi xuất hiện, hướng bốn phía quan sát một lần, tựa hồ không có cảm giác đến nguy hiểm gì, chân đạp hư không, vậy mà trực tiếp đánh về phía này cái ma tộc cường giả cùng thiên hỏa chi linh. Cái kia ma tộc cường giả đang toàn lực ứng phó cái kia mãnh hổ, vừa mới chiếm cứ thượng phong, chợt bị đánh lén, nổi giận gầm lên một tiếng, binh khí trong tay hướng về sau tật chạm, kết quả phân tâm phía dưới, bị cái kia mãnh hổ một chảo đập toái, mà thân thể của hắn bạo toái trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm chi lực bộc phát. Hô, là Tử Tuấn sớm có chuẩn bị, không biết lúc nào, trong tay nhiều ra một cái lưới lớn, đem hư không bao phủ, cái kia vô tận hỏa diễm chi lực cùng đầu kia mãnh hổ, vậy mà đồng thời bị cái kia lưới bao phủ. Long Trần lắp bắp kinh hãi, ngọn lửa này chi võng, khí tức khủng bố, thượng diện phù văn rậm rạp, dĩ nhiên là một kiện giới vực thần khí. Giống, cái kia mãnh hổ điên cuồng giãy giụa, kết quả cái kia lưới lớn càng thu càng chặt, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy mãnh hổ thân hình bạo toái, vậy mà hóa thành đạo đạo hỏa diễm phù văn. Lưới lớn co rút lại phía dưới, vậy mà đem cái kia ma tộc cường giả lưu lại hỏa diễm phù văn, cùng thiên hỏa chi linh bộc phát hỏa diễm phù văn, cùng một chỗ thu. Ha ha, thứ sáu cái rồi. Sư tôn tiễn đưa bảo bối của ta, thật sự dùng quá tốt. Là Tử Tuấn cười lớn một tiếng, cái kia mạng lưới khổng lồ rung rung, co rút lại phía dưới, ma tộc cường giả hỏa diễm chi lực, cùng cái này thiên hỏa chi linh phù văn, lại bị trực tiếp áp xúc thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu. Hắn lấy ra một cái tinh xảo cái chai, cẩn thận từng ly từng tí địa đem cái kia viên cầu để vào trong bình, hắn vừa muốn đem cái chai thu hồi. Hô, bỗng nhiên cái kia cái chai vậy mà thoáng cái biến mất, là Tử Tuấn kinh hãi. Vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Long Trần, rất nhanh, hắn tự thấy được cách đó không xa đứng tại đỉnh núi Long Trần. Long Trần trong tay cầm một cái bình nhỏ, đúng là hắn cái chai, là Tử Tuấn giận dữ, bảo bối của hắn, lại bị Long Trần cho cướp đi. Mẹ nó, ông trời mắt bị mù sao? Lão tử hối hả ngược xuôi, đều nhanh mệt mỏi thành chó, mới lấy người nhờ nhìn xem thiên hỏa chi linh trường dạng gì, người lại đụng phải năm cái, còn có hay không thiên lý? Long Trần nhìn xem trong bình sáu cái quang đoàn, không khỏi lại hâm mộ, lại đố kỵ, tên hỗn đản này, vận khí cũng thật tốt quá ha. Long Trần, người đi chết đi. Là Tử Tuấn kinh sợ lo lắng, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mạng lưới khổng lồ mở ra, che ở thiên khung. Phốc, một mồi lửa diễm trường thương, theo sau lưng của hắn xuyên thủng thân thể của hắn, là Tử Tuấn thân thể run lên, hắn có chút không dám tin địa nhìn xem lồng ngực của mình, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hỏa diễm váy dài thiếu nữ xinh đẹp, chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Thái bình cơm ăn nhiều hơn, thật sự là ngu xuẩn phải chết, thứ đồ vật như thế nào ném cũng không biết. Long Trần nhìn xem La Tử Tuấn vẻ mặt kinh hãi lại mờ mịt biểu lộ, không khỏi xì mũi coi thường. Hỏa Linh Nhi dung nhập hư giữa không trung, trộm đi hắn cái chai, ném cho Long Trần, sau đó hắn tự chỉ có thấy được Long Trần, lại không có chứng kiến đứng tại phía sau hắn Hỏa Linh Nhi. Bất kỳ một cái nào Long Huyết chiến sĩ ở chỗ này, gặp được đồng dạng tình huống, đều có thể phát giác được không đúng, mà La Tử Tuấn hiển nhiên cũng không có trải qua suy nghĩ, một lòng muốn đoạt lại chính mình cái chai, sau đó cứ như vậy dễ dàng địa trúng chiêu rồi. Vốn Long Trần là muốn lấy, lại để cho Hỏa Linh Nhi hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó chính mình đến động thủ tiêu diệt hắn, kết quả hắn đánh giá cao cái này tự xưng là cao thủ ra hỏa. Đường trường thương đâm vào La Tử Tuấn ngực, La Tử Tuấn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình hỏa diễm chi lực, đang tại cấp tốc bị hút đi. Long Trần, trên người của ta có tông môn ngọc phù, người giết ta, tại đây tất cả hình ảnh, đều truyền tống đi ra bên ngoài, giết ta, người cũng không sống được, tông môn hội báo thù cho. Chúng ta thương lượng một chút, những thiên hỏa chi linh kia, tự tính toán ta tặng cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống, từ nay về sau mọi người nước giếng không phạm sông thủy như gì. La Tử Tuấn lớn tiếng nói, Long Trần bất vi sở động, nhìn xem trong bình nguyên một đám hỏa diễm cầu, bĩu môi nói. Lừa dối ai đó, ngươi giết 6 người này ở bên trong, có 4 cái đều là nhân tộc cường giả, ngươi tự không sợ bọn hắn trả thù ngươi. Long Trần phát hiện, cái này 6 cái cầu ở bên trong, có một cái là có chứa ma tộc khí tức, có một cái có chứa thú tộc khí tức, còn lại 4 cái, toàn bộ đều có chứa nhân tộc khí tức. Rất hiển nhiên, cái này 6 cái thiên hỏa chi linh, cũng không phải hắn phát hiện, mà là hắn lợi dụng cái kia lưới lớn, trực tiếp đến sát nhân đoạt bảo, không riêng chiếm thiên hỏa chi linh, cũng đem những cường giả kia trong cơ thể hỏa diễm chi lực đã rút ra đi ra. Không không không, đây là thật, ta giết bọn hắn, là vì bọn hắn tông môn tự tính toán đã biết, cũng không dám làm gì ta. Gặp Long Trần không tin, La Tử Tuấn vội vàng kêu to. Mà lúc này tiếng kêu của hắn đã bắt đầu trở nên khàn khàn, đồng thời trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bởi vì Hỏa Linh Nhi tại điên cuồng rút ra hắn hỏa diễm chi lực, đó là hắn bổn nguyên chi hỏa, nếu như rút ra quá nhiều, thiên phú của hắn tự phế đi. A, à, như vậy đó a, à, ý của ngươi là, người sát nhân có thể, ta sát nhân lại không được quá. Long Trần khinh thường nói, La Tử Tuấn muốn nói là, bất quá hắn cuối cùng nhất hay là không có dám nói ra, sợ bởi vậy kích nộ Long Bụi, tu hành giới tựu là như thế, căn bản không có cái gì công chính cùng thiên lý, ai mạnh người đó là lý. Đáng tiếc a, à, ta không thể buông tha ngươi, tự hướng về phía ngươi muốn giết ta không thể buông tha ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngươi không phải nói, ngươi chết trước hình ảnh sẽ bị đưa đến các ngươi tông môn cường giả trước mặt sao? Vậy ngươi có cái gì di ngôn, tranh thủ thời gian nói đi, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Long Trần thản nhiên nói, không, ta không muốn chết, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. La Tử Tuấn khóc hô hào đạo, tại tử vong trước mặt, hắn sở hữu kiêu ngạo ngang tàng, đều không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên không thể, như các ngươi bọn này bình thường cao cao tại thượng, tự cho là có thể khống chế hắn nhân sinh chết, cũng không đem người khác mệnh đương chuyện quan trọng. Quyền sanh sát trong tay, tứ không kiêng sợ ra hỏa, ta sẽ không đối với các ngươi sinh ra nửa điểm thương cảm. Hiện tại biết rõ sợ, ngươi giết người khác thời điểm, có từng để ý tới qua sự thống khổ của người khác cùng đối với sinh mạng khát vọng. Long Trần sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói xong, đối với Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái. Oanh, La Tử Tuấn thân thể ầm ầm bạo toái, hắn bị đánh chết trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện một cái tấm gương đồ án, cái kia tấm gương xuất hiện đồng thời gian phù văn phi vũ. Sau đó chậm rãi biến mất. Rất tốt, cái này đoạn hình ảnh, coi như ta Long Tam gia hướng một đám vô tri ngu ngốc phát chiến thư a. Long Trần nói xong, đem thần bí kia mạng lưới khổng lồ thu, sao lóe lên thân, thẳng đến vòng xoáy ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi, mà ở La Tử Tuấn tử vong trong nháy mắt, thiên hỏa thế giới lối đi ra lại nổ nồi. Chưa xong còn tiếp, Long Trần, người cái này thiên sát, tại thiên hỏa thế giới lối vào, một cái tứ trọng thiên giới vương cường giả, phát ra một tiếng kinh thiên nộ giống. Hắn hướng trên đỉnh đầu, hiện ra một cái hình ảnh, La Tử Tuấn cũng không có nói dối, hắn bị giết về sau, hình ảnh sẽ bị truyền tống đi ra bên ngoài. Nhưng lại ghi chép mấy cái hô hấp hình ảnh, đem Long Trần cùng La Tử Tuấn đối thoại, đều truyền ra. Khi thấy cái kia hình ảnh, không ít cường giả trong lòng nghiêm nghị, La Tử Tuấn chính là Hoa Nham Cốc Cốc chủ đệ tử, cũng là hắn duy nhất đệ tử, bị coi là y bát truyền nhân, Hoa Nham Cốc ngoại trừ cốc chủ bên ngoài, hắn địa vị tối cao. Hoa Nham Cốc Cốc chủ đồng dạng là một vị thất trọng thiên giới vương cường giả, chính là một phương cự phách, thế lực khổng lồ, thanh danh hiển hách. Cho nên, La Tử Tuấn hoành hành bá đạo, lại không người dám đem hắn thế nào, hôm nay hắn lại bị người chém giết, làm cho vô số người trong lòng nghiêm nghị. Cái này Long Trần tốt mãnh liệt, liền La Tử Tuấn đều giết chết. Mọi người khiếp sợ tại Long Trần đảm lượng, hắn đã giết La Tử Tuấn, như vậy hắn lúc trở lại làm sao bây giờ? Sẽ không sợ Hoa Nham Cốc ôm cây đợi thỏ, giết hắn đi sao? Phải biết rằng, thiên hỏa thế giới chỉ có một lối ra a. Bất quá, cũng có mặt người bên trên hiện ra nhìn có chút hả hê chi sắc, bởi vì La Tử Tuấn giết qua người của bọn hắn bởi vì không thể trêu vào Hoa Nham Cốc, cuối cùng nhất một mực không dám lên tiếng, hôm nay Long Trần chẳng khác gì là thay bọn hắn báo thù. Đem tin tức bẩm báo cho cốc chủ đại nhân, nhanh. Cái kia Hoa Nham Cốc lão giả nghiêm nghị quát, cốc chủ đệ tử bị giết, chuyện này quá lớn. Chỉ sợ Hoa Nham Cốc cốc chủ muốn đích thân đến làm đệ tử báo thù rồi, cái này có thể náo nhiệt. Một ít ở ngoài đứng xem trong nội tâm nói thầm, bất quá, cái này cũng không phải cái gì không được đại sự, bởi vì mỗi lần thiên hỏa thế giới mở ra, cuối cùng nhất tại lúc kết thúc, đều sẽ phát sinh một hồi hỗn chiến. Đệ tử ở giữa chém giết, tự nhiên còn sống có chết, chết đệ tử trưởng bối, tự nhiên muốn làm đệ tử báo thù. Cho nên, mỗi lần thiên hỏa thế giới mở ra trước khi, mọi người là sẽ không đánh, nhưng là đương thiên hỏa thế giới sau khi chấm dứt, tất nhiên là một hồi huyết tinh báo thù. Long Trần cũng không biết tình huống bên ngoài, tự tính toán biết rõ, cũng đồng dạng, phàm là muốn người giết hắn, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, ai mệnh đều là mệnh, người muốn ta chết, vậy thì đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là Tử Tuấn cái này chỉ lưới lớn, chính là một kiện chính cống bảo bối, không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo, có giãn 10 phần, nhất phạm vi lớn có thể thi triển phạm vi sổ 10 vạn dặm, nếu như đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra đến, đủ để trong nháy mắt hủy diệt một tòa châu thành. La Tử Tuấn căn bản không cách nào khống chế cái này giới vực thần khí, cái này giới vực thần khí chính là sư phụ hắn chí bảo, bởi vì có sư phụ hắn linh hồn ấn ký, cho nên hắn có thể sử dụng, nhưng lại không cách nào chính thức phát huy ra uy lực của nó. Giới vực thần khí không riêng cần đạt được nó tán thành, đồng thời cũng cần khổng lồ linh hồn chi lực cùng với rộng lượng hỏa diễm chi lực mới có thể phát huy uy lực của nó. La Tử Tuấn đã không cách nào đạt được giới vực thần khí tán thành, toàn bộ bằng sư phụ hắn linh hồn ấn ký mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Của hắn linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực, căn bản không cách nào kích hoạt cái này mạng lưới khổng lồ thượng diện phù văn, bất quá dựa vào cái này mạng lưới khổng lồ bản thân chất liệu lực lượng, như cũng là một kiện khủng bố đại sát khí. Nó có thể thu nhốt vào hỏa diễm chi lực, phàm là bị mạng lưới khổng lồ bao phủ hỏa diễm, đều bị cấp tốc áp xúc thành hỏa diễm tinh hoa. Đây là một kiện công kích kiêm phụ trợ siêu cấp thần khí, có thể dùng đến kịch chiến, cũng có thể dùng để phụ trợ tu hành, thực tế đối với hỏa thuộc tính người tu hành mà nói, đây là một kiện vật báu vô giá. Kiện bảo bối này, chính là Hoa Nham Cốc trấn cốc chi bảo, nếu như không là vì La Tử Tuấn là cốc chủ duy nhất ái đồ, mà cái này mạng lưới khổng lồ, lại có thể làm cho La Tử Tuấn như hổ thêm cánh, Hoa Nham Cốc là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn mang theo cái này bảo vật vào. Cũng chính là bởi vì cái này chí bảo đã rơi vào Long Trần trong tay, cái kia Hoa Nham Cốc cường giả mới luống cuống, trực tiếp hướng cốc chủ báo cáo. Đạt được cái này chí bảo, Long Trần hưng phấn không thôi, trước đem La Tử Tuấn bắt được hỏa diễm chi cầu, trực tiếp giao cho Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi lập tức bắt đầu thôn phệ. La Tử Tuấn cái này không may thúc ra hỏa, góp nhặt 5 cái thiên hỏa chi linh về sau, liền chuẩn bị tìm địa phương an toàn, lẳng lặng yên hấp thu thiên hỏa chi linh. Nhưng lại bị cái kia ma tộc cường giả cho hấp dẫn tới, sau đó sẽ đưa mạng nhỏ, toàn bộ hết gì đó đều cho Long Trần. Mà cái kia mạng lưới khổng lồ, Long Trần không cách nào hàng phục, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian bên trong, sau đó tựu như long bụi chỗ nghĩ như vậy, tiến vào hỗn độn không gian về sau, cái kia mạng lưới khổng lồ khí linh thoáng cái theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh. Nó muốn phản kháng, hỗn độn không gian có chút rung rung phía dưới, nó lập tức trở nên thành thành thật thật, Long Trần trực tiếp tại nó trên người lạc ấn hạ chính mình linh hồn ấn ký, bởi như vậy, cái này chí bảo, sau này sẽ là hắn được rồi. Mà Long Trần không biết là, ngay tại hắn hướng cái kia mạng lưới khổng lồ bên trên lạc ấn hạ linh hồn ấn ký về sau, ở đằng kia Hoa Nham trong cốc, một cái lão giả vừa mới biết được tin tức, vừa sợ vừa giận, đang muốn đi ra Hoa Nham cốc, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cốc chủ đại nhân, Hoa Nham cốc vô số cường giả, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem lão giả kia. Làm sao có thể, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, vậy mà nhận chủ, Hoa Nham cốc cốc chủ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, mạng lưới khổng lồ nhận chủ về sau, Long Trần mới biết được tên của nó, biết rõ tên của nó về sau, mới hiểu được cái lưới này lai lịch có kinh khủng bực nào. Cái kia Phượng Huyết Thiên Tầm, chính là một loại hỏa hệ linh thú, chúng nhổ ra ti, có được vô tận hỏa diễm chi lực, chính là vô thượng chí bảo. Tờ tầm bên trên, có vô số mắt thường khó phân biệt phù văn, một khi phù văn bị kích hoạt, một căn sợi tơ, có thể chặt đứt phương khí thần binh, nhiều như vậy Phượng Huyết Thiên tơ tầm. Chỉ sợ muốn hàng trăm hàng ngàn giới vương cấp Phượng Huyết Thiên Tầm nhổ ra ti, cùng một vị thần tôn cấp Phong Tuyết Thiên Tầm bổn mạng chi ti, mới có thể tạo ra cái này một chương giới vực thần khí cấp lưới lớn. Cái này tấm lưới tại cuộn mình trạng thái xuống, chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, ném ra nhưng có thể bao trùm nghiêm chỉnh tòa châu thành, có thể tại nháy mắt thời gian thu nạp, làm cho người khó lòng phòng bị. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được thần kỳ như thế thần binh, trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay. Đã có cái này trương thần kỳ lưới lớn, Long Trần lập tức tinh thần gấp trăm lần, tin tưởng mười phần, mẹ nó, quả nhiên cướp bóc mới là làm giàu nhanh nhất cách. Long Trần không hề lãng phí thời gian, tiếp tục hướng trước chạy như bay, Hỏa Linh Nhi nói, cái này thiên hỏa chi linh, chính là siêu cấp đại bổ chi vật. Nàng hấp thu về sau, không riêng có thể tăng lên hỏa diễm chi lực, những thiên hỏa chi linh này ẩn chứa phù văn, bị nó hấp thu về sau, toàn bộ đem vì nàng sử dụng. Hơn nữa, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng chỗ đánh chết mặt khác cường giả bổn mạng hỏa diễm, cũng bị nàng hấp thu, nàng có thể theo những phù văn này bên trong, học hội các loại hỏa đạo thần thuật, mỗi hấp thu một điểm những phù văn kia, thực lực tự tăng lên một tia, nàng chưa bao giờ có như thế thoải mái cảm giác, nàng so Long Trần càng sốt ruột, hấp thu càng nhiều nữa thiên hỏa chi linh. Long Trần một đường về phía trước chạy như bay, trên đường thấy được hai cái nhân tộc cường giả, đang tại kịch chiến một đầu thiên hỏa chi linh, khi thấy Long Trần thoáng cái khẩn trương. Phải biết rằng ở chỗ này, sát nhân đoạt bảo sự tình quá thông thường rồi, bất quá lo lắng của bọn hắn là dư thừa, Long Trần nhìn bọn hắn liếc, cứ tiếp tục về phía trước chạy như bay. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện kịch liệt nổ vang thanh âm, Long Trần chứng kiến một đám ma tộc cường giả, đang tại vây công một đầu hình thể cực lớn thiên hỏa chi linh. Hai chủng phù văn, nhị trọng thiên giới vương cấp cái khác thiên hỏa chi linh. Long Trần con mắt thoáng cái tựu sáng lên rồi, không nói hai lời, trong tay Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trực tiếp gắn đi ra ngoài. Ông, mạng lưới khổng lồ rơi xuống, thiên địa bị bao phủ, bảy cái ma tộc cường giả, đang điên cuồng vây công một đầu hỏa diễm cự thích, bọn hắn thậm chí còn không có phát giác được tình huống có biến, đã bị lưới lớn bao phủ. Thu, Long Trần một tiếng gào to, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng lập tức thu nạp, cái kia bảy cái ma tộc cường giả cùng ngọn lửa kia cự thích ầm ầm bạo toái, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trong xuất hiện một cái hỏa diễm quang cầu. Không đợi Long Trần đi lấy, Hỏa Linh Nhi hóa thành một đầu hỏa long một ngụm nuốt vào, theo ra tay đến thu hoạch, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Ta đi, cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng quá mạnh mẽ, tại La Tử Tuấn trong tay quả thực là bạo điển thiên vật. Long Trần kích động không thôi, cái kia có được hai chủng phù văn thiên hỏa chi linh, tương đương với nhị trọng thiên giới vương cường giả, lại bị lập tức diệt sát, liền một tia sức phản kháng đều không có. Mà ngay cả những ma tộc cường giả này, binh khí trong tay, đều bị Phượng Huyết Thiên Tàm Võng cho tổn hại, tại Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trước mặt, những này vương khí cấp thần binh, lộ ra như thể yếu ớt không chịu nổi. Có tốt như vậy bảo bối, không lớn kiếm đặc kiếm, tự thật sự bạo điển thiên vật rồi. Long Trần gặp cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng khủng bố như thế, không hề lãng phí thời gian, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong chạy như bay. Hỏa Linh Nhi nói cho hắn biết, cái này một đầu nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, ẩn chứa hỏa diễm năng lượng, là nhất trọng thiên thiên hỏa chi linh gấp 10 lần đã ngoài. Hơn nữa Hỏa Linh Nhi bản thân tựu là vạn hỏa chi linh, thôn vệ những thiên hỏa chi linh này, dễ dàng nhất bất quá, nhìn xem lực lượng của mình từng điểm tăng trưởng, Hỏa Linh Nhi hận không thể một ngụm đem chọn cái thiên hỏa thế giới cho nuốt vào. Cái này thiên hỏa thế giới, bị nàng có thể nói lột xác khởi điểm, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi vẫn luôn là Long Trần mạnh nhất át chủ bài một trong. Bất quá tiến vào tiên giới về sau, Lôi Linh Nhi thực lực, một mực đều so Hỏa Linh Nhi cường đại nhiều lắm, song Long Phá Thiên sử dụng đến, Lôi Linh Nhi còn cần suy yếu lực lượng của mình đến phối hợp Hỏa Linh Nhi mới được. Hỏa Linh Nhi cũng là kiêu ngạo, nàng trên miệng cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng khát vọng trở nên mạnh mẽ, hôm nay nàng rốt cục bắt được cơ hội. Bỗng nhiên phía trước lục địa biến mất, xuất hiện một mảnh dung nham chi hải, Long Trần chứng kiến không ít sinh linh, tại dung nham chi hải đi lên hồi chạy như bay, tựa hồ đang tại đuổi theo lấy cái gì. Oanh, bỗng nhiên một cái sinh linh nhất âm thanh gào to, trong tay một thanh phi xoa đâm vào dung nham chi hải ở bên trong, một đầu ba thước đến trường quái ngư, bị đâm trúng, theo dung nham chi hải trong bị bắt đi ra. Cái kia quái ngư bị xiên ra mặt biển, bỗng nhiên miệng phun hỏa diễm, người nọ vội vàng đem dĩa ăn hướng bên cạnh bãi xuống, tránh khỏi ngọn lửa kia. Bất quá trên người hắn rất nhiều địa phương đã cháy đen, rất hiển nhiên, hắn nếm qua nhiều lần thua lỗ, lúc này mới tổng kết ra kinh nghiệm. Ta đi, cái này dung nham chi hải xuống, có thiên hỏa chi linh. Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này hung mãnh quái ngư, dĩ nhiên là nhất trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, cái kia sinh linh gặt hái được một chỉ thiên hỏa chi linh về sau, lập tức thu. Rất hiển nhiên, bọn họ là không thể trực tiếp hấp thu, sợ phân tâm phía dưới bị người khác đánh lén, cùng La Tử Tuấn đồng dạng, chờ thu thập đã đến nhất định số lượng, tự đi tìm cái địa phương an toàn, lẳng lặng yên hấp thu. Hơn nữa, mỗi người đều thần kinh căng cứng, xem ai đều là vẻ mặt đề phòng, cho dù là đồng tộc chi nhân, cũng không thể tin tưởng. Nếu như chứng kiến cường đại người, lập tức sẽ cảm thấy tánh mạng nhận lấy uy hiếp, bọn hắn hội không chút do dự thoát đi. Người nọ đã lấy được một đầu quái ngư về sau, bốn phía trương nhìn một cái, hướng dung nham chi hải trong ném đi một vật, bởi vì động tác của hắn quá nhanh, Long Trần không thấy rõ đó là cái gì. Bất quá Long Trần linh hồn chi lực cường đại, rất nhanh liền phát hiện, vật kia nhập biển về sau, chỉ chốc lát sau, thì có một đầu quái ngư bị hấp đưa tới, đương cái kia quái ngư ăn vật kia thời điểm, người nọ nhanh tay lẹ mắt, một dưới cái nĩa đi, đem cái kia quái ngư chọc vào ở, lần nữa đắc thủ. Có thể a, vậy mà hội câu cá.